Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 271, nghịch thiên. Bách tông diễn nghĩa cử hành, là do thiên đạo định ra, chính là để lựa chọn một ít thiên tuyển tông môn, sau đó sẽ thay trời hành đạo. Vì vậy bách tông diễn nghĩa được diễn ra rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đúng hạn hoàn thành, xưa nay chưa từng xuất hiện bất ngờ, càng thêm đừng nói là bị ngưng hẳn. Cho tới nguyên nhân phải tạm dừng, càng khiến cho linh hồn người ta run rẩy, sợ hãi vạn phần. Nguyên nhân chính là, có người muốn. Nghịch thiên. Nghịch thiên hai chữ này nghe rất buồn cười, rất nhiều người đều là lấy nó làm câu cửa miệng treo ở trên mép, cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cái gì đi ngược lên trời. Người bình thường nếu như nói hai chữ nghịch thiên, người bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cảm giác buồn cười vô cùng, thế nhưng bây giờ tình huống lại là thật sự có người muốn đi ngược lên trời. Bách tông diễn nghĩa bị ép ngưng hẳn, bởi vì bách tông diễn nghĩa là nơi thiên đạo tuyển chọn tông môn. Bây giờ lại có người muốn ở đây nghịch thiên, chính là mang phiền toái tới cho thiên đạo, bách tông diễn nghĩa tự nhiên cũng vì vậy mà không cách nào có thể tiếp tục tiến hành. Nói tới hai chữ nghịch thiên này, liền không thể không đề cập tới ngũ đại ma thần trong lịch sử. Ngũ đại ma thần, nguyệt ma, huyết ma, quỷ ma, hoàng ma, tử ma. Diệp thần đã từng ở Thi Âm Tông cùng tông chủ Thi Âm Tông Vương Lâm giao thủ, đối phương sử dụng một bộ võ kỹ, gọi là Nguyệt Ma Nhất Chỉ. Bộ Nguyệt Ma Nhất Chỉ này, có người nói là do một vị đại năng quan sát pho tượng Nguyệt Ma, từ đó lĩnh ngộ ra một thức võ kỹ, đồng thời chiêu thức võ kỹ này còn là cực kỳ cường hãn. Thử nghĩ, chỉ mới quan sát pho tượng Nguyệt Ma, mà đã có thể lĩnh ngộ ra võ kỹ cường đại như thế, như vậy nếu như có thể trực tiếp gặp chân thân của Nguyệt Ma, thì võ kỹ lĩnh ngộ ra sẽ khủng bố tới mức nào? Cho tới thực lực của bản thân Nguyệt Ma lại mạnh bao nhiêu, như vậy càng thêm không thể nào tưởng tượng được. Lịch đại ma thần trong lịch sử, mỗi một cái đều có thực lực thông thiên triệt địa, quan trọng nhất chính là, bọn hắn đều từng làm cùng một chuyện, chính là nghịch thiên. Nghịch thiên chính là cùng thiên đạo đối lập, muốn lấy sức một người diệt thiên đạo, thay thế thiên đạo. Mà không hề bất ngờ chính là, ngũ đại ma thần toàn bộ đều thất bại, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thậm chí bây giờ còn không người nào biết được sự tồn tại của ngũ đại ma thần, không biết tên cùng lai lịch của bọn họ. Tất cả tin tức đều bị thiên đạo xóa bỏ. Mà bây giờ, lại có người tiếp tục muốn nghịch thiên. Chuyện như vậy, quả thực so với phá toái hư không phi thăng thượng giới càng thêm khiến người ta khiếp sợ, bởi vì người đạt đến phá hư cảnh đều có thể phi thăng thượng giới, thế nhưng đạt đến phá hư cảnh mà không có thực lực cường đại, thì như cũ không cách nào có thể cùng thiên đạo chống lại. Thiên Linh Tông, Thiên Linh Điện. Một đám người tụ tập ở trước cửa đại điện, đều tỏ rõ vẻ nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lên trời, còn sự kiện nhập môn sát hạch. Sớm đã bị bọn hắn vứt qua một bên. Bát tỏa phong thiên, che đậy thương khung, đây thật sự là có người muốn nghịch thiên a. Trước Thiên Linh Điện, Dương Tam Tư mặt đầy kinh hãi lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trên toàn bộ huyền tinh đại lục khắp nơi đều phát sinh một màn tương tự, mặc kệ là tông môn vương đạo cấp, tông môn hoàng đạo cấp, thậm chí là tông môn thánh đạo cấp, đều là tỏ rõ vẻ sợ hãi ngẩng đầu nhìn thiên. Các đại thiên quốc cùng với tông môn thiên đạo cấp. Mấy lão gia hỏa chục năm tới hơn trăm năm không lộ diện cũng là từ bên trong bế quan đi ra, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị liếc mắt nhìn thương khung. Thiên Linh Tông. Diệp thần nghe được Dương Tam Tư lầm bầm, liền mở miệng quay về phía Dương Tam Tư hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Tam Tư giải thích, bên trên thương khung xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, đại diện cho có người muốn nghịch thiên. Nghịch thiên, chính là có tu sĩ đang khiêu khích thiên đạo, muốn diệt thiên đạo, thay vào đó. Nghe được Dương Tam Tư giải thích. Trên mặt Diệp Thần cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với Diệp Thần tới mà nói, lúc này đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn chấn kinh rồi, nhưng mà khi nghe được loại tin tức này, hắn vẫn cảm giác được chấn động trước nay chưa từng có. Diệt thiên đạo, thay vào đó. Bên trên thế giới này, còn có người nắm giữ khí phách bực này sao? Chuyện này thật sự là có thể thực hiện được sao? Không phải Diệp Thần kiến thức nông cạn, mà là tin tức này thực sự là quá mức khủng bố, Diệp Thần vẫn cho rằng thiên đạo là một loại chúa tể vô hình, rồi cùng vận mệnh bình thường tồn tại. Nhưng mà hiện tại lại có người nói cho hắn biết, thiên đạo có thể tiêu diệt, có thể bị thay vào đó, chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin nổi. Sau đó Dương Tam Tư lại hướng về Diệp Thần giải thích lịch đại ma thần, đều là tồn tại nghịch thiên thất bại, còn có người nghịch thiên thành công hay không, việc này liền không thể nào khảo sát được, thế nhưng trong năm tháng dài dằng dặc vô tận, thiên đạo cũng cùng tông môn như thế, nhất định sẽ có diệt vong cùng thay đổi. Trên thực tế đối với người bình thường mà nói, thiên đạo xác thực chính là vận mệnh, là chúa tể của tất cả. Bất quá nếu như phá toái hư không ly khai khỏi huyền tinh đại lục, như vậy ngươi liền thoát khỏi thiên đạo quản lý, trở thành người tự do. Mà Diệp Thần nghe được sự tình ngũ đại ma thần, liền nhớ đến trước ở Thi Âm Tông cùng tông chủ Thi Âm Tông Vương Lâm đại chiến một trận, mà trong cuộc chiến này Vương Lâm xác thực là đã sử dụng nguyệt ma nhất chỉ, uy lực có thể nói là kinh người. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có 8 cái xiềng xích kình thiên, 8 cái xiềng xích này thông suốt toàn bộ hư không, tự hồ là từ huyền tinh đại lục liên thông đến một vị diện khác, dài đến mức không thể nào biết được. Không ai có thể giải thích được loại kỳ quan khoáng thế này, bởi vì coi như là tu sĩ thực lực thông thiên, cũng không thể nào làm được điểm này. Có thể làm được, chỉ có thiên đạo. Muốn nghịch thiên, nhất định phải tiếp nhận thiên đại trừng phạt, bát tỏa phong thiên này, chính là thiên đạo đối với nghịch thiên giả trừng phạt. 8 cái xiềng xích to lớn ngang trời này, phong tỏa thiên khung, liền giống như cùng là đem toàn bộ huyền tinh đại lục xem là lao tù, triệt để phong tỏa ngăn cản, này chính là thủ đoạn của thiên đạo. Thương khung đỉnh, xuất hiện một con mắt dọc vô cùng to lớn, này chính là thương thiên chi nhãn. Người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy được thiên đạo chi nhãn, thế nhưng lần này lại không giống vậy, phàm là người giờ khắc này ngẩng đầu nhìn trời, đều nhìn thấy được con mắt dọc to lớn trên bầu trời kia. Thương thiên chi nhãn vô cùng to lớn, che đậy toàn bộ thương khung, bộc phát ra thiên uy vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đồng thời sâu trong nội tâm còn dấy lên một chút run rẩy, sợ hãi. Không thể không sợ hãi, bởi vì đây là thiên đạo, đây là thiên uy. Mà ở bên cạnh thương thiên chi nhãn, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, tuy rằng cùng thương thiên chi nhãn so sánh thì nhỏ bé không gì sánh được, thế nhưng như trước vẫn có thể cùng thiên uy so sánh. Nghịch thiên giả này, rốt cục là ai? Diệp Thần có điểm kinh ngạc hỏi. Người có thể làm được mức độ này, tự nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Dương Tam Tư chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hắn làm sao có khả năng biết được người kia là ai? Không chỉ có là Diệp Thần không biết người này là ai, đối với người này cực kỳ hiếu kỳ, mà toàn bộ người trên đại lục lúc này cũng đối với người này cực kỳ hiếu kỳ. Bởi vì có người can đảm khiêu khích thiên đạo, trong lịch sử có ghi chép cũng chỉ có ngũ đại ma thần mà thôi, mà bây giờ lại nhô ra người thứ sáu. Quả thực chính là tin tức to lớn mấy ngàn năm đều chưa từng có, khiến người ta không thể không chú ý. Cùng lúc đó, Tử Hà Thiên Quốc, một cái trung niên nam tử thân mang hoàng bào từ bên trong cung điện đi ra, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thương khung, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Vân huynh, ngươi cuối cùng vẫn là bước lên con đường này, ai? Đây chính là thiên đế của Tử Hà Thiên Quốc, một thân tu vi kinh thiên động địa, đã sớm đạt đến phá hư cảnh, thế nhưng lại không yên lòng Tử Hà Thiên Quốc, cho nên mới chậm chạp không có phi thăng. Rất hiển nhiên, cái thiên đế của Tử Hà Thiên Quốc này, là người nhận thức được nghịch thiên giả kia. Ngoại trừ Tử Hà Thiên Quốc ra, một trong ngũ đại tông môn thiên đạo cấp Cửu Tiêu Tông, cũng chính là Cửu Tiêu Thiên Đình, có một vị lão giả từ trên Thánh Sơn đi xuống. Hắn là tông chủ Cửu Tiêu Tông, Vân Phong. Vân Phong tỏ rõ vẻ chấn động nhìn thương khung, trên mặt lại xuất hiện một vệt sợ hãi cùng lo lắng. Thân là thiên đình chi chủ. Hắn đã mấy trăm năm không có lộ ra vẻ sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Phụ thân, ngài tội gì a? Vân Phong nhìn thương khung, lẩm bẩm tự nói. Không người nào có thể nghĩ ra, cái nghịch thiên giả này lại sẽ là phụ thân của tông chủ một tông môn thiên đạo cấp Cửu Tiêu Tông. Sự kiện này chấn động toàn bộ huyền tinh đại lục, hấp dẫn 99% người trên toàn đại lục, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng sốt sắng. Đây là một khắc thời đại hiếm có, nghịch thiên một khi thành công. Như vậy chính là biến thiên. Bàn về ngũ đại vực trên huyền tinh đại lục, Tây vực là một vực trong đó thần bí quỷ dị nhất. Tây vực, Đại Lôi Âm Tự. Phổ Thanh Phật đã có tu vi cao nhất trong toàn bộ Phật môn cũng là từ bên trong bế quan đi ra, hai tay tạo thành hình chữ thập xem hướng về thiên không. Bây giờ bên trong Tây vực, tổng cộng có 3 đại Phật đà, mỗi một cái đều có tu vi kinh thiên động địa, một khi xuất ra Phật đà kim thân, coi như là hư không cũng có thể tiện tay xé rách, phá không rời đi. Mà bên trong 3 đại Phật đà có tu vi cao nhất chính là vị Phổ Thanh Phật đà này, một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa, cho dù không lấy ra Phật đà kim thân, hắn cũng có thể chỉ một câu Phật âm liền nát tan hư không. Phổ Thanh vươn ngón tay ra, bấm chỉ tính toán. Sau nửa ngày tính toán, vị Phật đà này bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mang theo sợ hãi, lời nói ngổn ngang tự nhủ, sắp thay đổi người lãnh đạo rồi, sắp thay đổi người lãnh đạo rồi. Đại họa lâm đầu, đại họa lâm đầu. Việc này nhất định phải báo cáo cho Phật Tổ, thỉnh cầu Phật Tổ phổ độ thế gian. Nếu để cho người bên ngoài biết Phổ Thanh Phật Đà từ trước đến giờ tâm tình không bao giờ dao động lúc này trên mặt lại hội lộ ra vẻ sợ hãi, như vậy nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế Phổ Thanh bấm chỉ tính tới tình cảnh đó, xác thực đã có thể nói là trời sập rồi. Trên 9 tầng trời, đỉnh thương khung, thương thiên chi nhãn mở ra, trước mặt nó đứng một cái bạch bào trung niên. Dù là ai đều không thể nào tưởng tượng được, người trung niên này lại chính là phụ thân của tông chủ Cửu Tiêu Tông. Trên thực tế tu vi một khi đã đến thông linh cảnh, là hoàn toàn có thể quyết định dung mạo của chính mình. Có người yêu thích khuôn mặt thương lão, liền để cho mình thương lão, có người yêu thích gương mặt trẻ tuổi, liền để cho mình tuổi trẻ. Vì lẽ đó ở thế giới của tu sĩ, xưa nay đều không thể dùng tướng mạo để phán đoán ra tuổi tác. Vân Tranh, vì sao phải phản thiên? Từ bên trong thương thiên chi nhãn phát ra âm thanh này rất ôn hòa, thế nhưng bên trong ôn hòa đó lại mang theo một tia uy nghiêm. Vân Tranh, chính là tên của nghịch thiên giả này, tông chủ đời trước của Cửu Tiêu Thiên Đình. Cho tới thương thiên chi nhãn này, cũng chỉ là một loại hình thái của thiên đạo, xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy được bên trong thương thiên chi nhãn có một bóng người nhàn nhạt, bóng người này nhìn qua cũng chỉ là một người thanh niên, hình dạng giản dị, cũng không anh tuấn, nhưng cũng không xấu. Vân Tranh ăn mặc một thân bạch bào, hắn hình dạng mặc dù là người trung niên, thế nhưng vẻ mặt bên trong lại tràn ngập một loại khí tức tang thương. Bởi vì hắn sớm đã tồn tại trên ngàn năm rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 272, số mệnh có độc. Vân Tranh, vì sao phải phản thiên? Thời điểm thiên đạo chi nhãn hỏi ra câu nói này, trên mặt Vân Tranh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, ta vì sao phải phản thiên? Vân Tranh khóe miệng tràn đầy châm chọc, giễu cợt nói, vì ngày đó, ngươi biết chúng ta đã chờ bao lâu không? Ròng rã 200-300 năm. Lúc trước ngươi là hứa hẹn với chúng ta như thế nào, ngươi nói, ngàn năm sau, ngươi sẽ mở ra phong ấn đường nối tới Cửu Tiêu Linh Giới, khiến Cửu Tiêu Linh Giới liền thông huyền tinh đại lục, khiến Cửu Tiêu Linh Giới triệt để thoát khỏi phong ấn, tái hiện thế gian. Nhưng mà hiện tại, đã qua 2000 năm rồi. Những thứ ngươi hứa hẹn đâu? Nghe được Vân Tranh tức giận chất vấn, thiên đạo chi nhãn vẫn như trước tràn ngập lãnh đạm nói, Cửu Tiêu Ma Giới. Đã phụng thiên ma làm chủ, đã sớm không còn là linh giới nữa rồi, mà lưu lạc thành ma giới, cho nên mới phải đời đời kiếp kiếp bị trấn áp, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dứt lời, trong thiên đạo chi nhãn liền đi ra một cái thanh niên áo bào đen, chính là cái bóng người mơ hồ lúc trước, lúc này chân chính hóa thân thành người. Các ngươi những dư nghiệt Cửu Tiêu ma giới này, ta đã mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha cho các ngươi, đã là đối với các ngươi nhân từ lắm rồi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thanh niên áo bào đen tỏ rõ vẻ ác liệt, lạnh giọng nói, cho tới ngươi nói những lời hứa hẹn, là dưới tình huống Cửu Tiêu ma giới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thế nhưng đã trải qua mấy ngàn năm, Cửu Tiêu ma giới không chỉ không biết hối cải, mà trái lại còn trầm trọng hơn thờ phụng thiên ma, quả thực chính là chết không có chỗ chôn. Nếu các ngươi những dư nghiệt Cửu Tiêu ma giới này còn không an phận, như vậy lúc này đây ta liền từ Cửu Tiêu tông các ngươi thanh lý môn hộ vậy. Thanh lý môn hộ mấy chữ này vừa ra. Thanh niên áo bào đen bỗng nhiên phất tay lên, sau đó từ trong thiên đạo chi nhãn liền bắn ra một đạo tinh quang. Đây mới thực là thanh tẩy, ống ánh cực kỳ, người trên mặt đất xem ra, giống như là một tia chớp vậy. Ở trong hư không nổ tung. Mà đạo tia chớp này, chính là nhắm vào Vân Tranh. Nếu như là phổ thông tu sĩ, cho dù là phá hư cảnh, cũng sẽ bị tia chớp này đánh tan thành mây khói, thế nhưng Vân Tranh lại không giống vậy. Con đường tu luyện. Bên trên nguyên thần cảnh còn có linh cảnh. Linh cảnh cũng có 3 tầng, thông linh, hóa linh, nguyên linh. Sau đó chính là hư cảnh, nhập hư, động hư, phá hư. Một khi đạt đến phá hư cảnh, chính là tồn tại đứng đầu đại lục, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp phá hư không mà đi, phi thăng tới thế giới cao cấp hơn. Mà bên trên phá hư cảnh giới, còn tồn ở một cái cảnh giới trong truyền thuyết, gọi là thánh cảnh. Tu sĩ bên trong thánh cảnh được gọi là thánh nhân. Một khi đạt đến cảnh giới của thánh nhân, liền có thể hiểu ra đạo đức pháp tắc bên trong đất trời, tránh thoát thiên đạo quản thúc, siêu phàm nhập thánh. Trở thành thánh nhân, liền không hề bị thiên đạo trừng phạt, thế nhưng muốn chiến thắng thiên đạo, vẫn là sự tình vô cùng gian nan, hầu như là không thể. Bởi vì lịch đại ma thần, đều có cảnh giới ngang với thánh nhân, nhưng mà đồng dạng đều không làm gì được thiên đạo, cùng thiên đạo tranh đấu đều thất bại. Đồng thời ở huyền tinh đại lục thế giới như thế này, bên dưới thiên đạo áp bức. Mỗi một cái thời đại đều chỉ có thể xuất hiện một thánh nhân. Đây là quy tắc do thiên đạo lập ra, không cách nào đánh vỡ. Huyền tinh đại lục một khi có người thành thánh, liền không thể tiếp tục sinh ra thánh nhân thứ hai, cái này cũng là lý do các cao thủ phá hư cảnh thường thường đều là lựa chọn rời khỏi huyền tinh đại lục, bởi vì ở trên huyền tinh đại lục tu vi của bọn hắn không thể nào tiến bộ, chỉ có thể dừng lại ở phá hư cảnh. Mà cái vân tranh này, chính là thánh nhân duy nhất của thời đại này. Chỉ có khi nào thánh nhân ngã xuống, hoặc là ly khai khỏi huyền tinh đại lục, người bên ngoài mới có cơ hội thành thánh. Bởi vì một khi ly khai khỏi huyền tinh đại lục, trên căn bản liền không có cơ hội trở lại, trừ phi thực lực của ngươi ở thượng giới cũng đạt đến mức độ đỉnh phong. Thiên đạo chi nhãn bắn ra một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, đem không gian chung quanh toàn bộ đánh vỡ, thậm chí hình thành một đạo hư không loạn lưu. Nhưng mà Vân Tranh trong lúc cũng là ra tay, đem đạo công kích chớp giật kinh người này hủy hoại, bất quá trên tay của hắn cũng đã bốc lên một đoàn khói đen, vị trí mu bàn tay tự hồ cũng đã cháy khét một chút. Thiên đạo chi nhãn hóa thành thanh niên áo bào đen thản nhiên nói, Vân Tranh, ngươi mặc dù là thánh nhân của thời đại này, thế nhưng cũng không có đặt chân vào cảnh giới đại thánh, cự ly cùng cảnh giới thánh vương càng thêm là xa xa khó vời, thì lại làm sao có thể đối phó được với ta? Thánh nhân, đại thánh, thánh vương, này chính là ba đại cảnh giới bên trong thánh cảnh, mỗi một cảnh giới đều đại diện cho chênh lệch cực lớn, đại diện cho lý giải của bản thân đối với đạo. Vân Tranh đối mặt với thanh niên áo bào đen, trên mặt nhưng lại lộ ra cười gằn, hắn nhẹ giọng nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ta Kim Nhật xuất hiện là vì diệt ngươi sao? Ngươi sai rồi. Ta Vân Tranh tốt xấu gì cũng là lão bất tử sống mấy ngàn năm, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không tự lượng sức muốn chết như vậy sao? Ta hôm nay triệu hóa ngươi đến đây, cũng chỉ là vì chúng sinh của cửu tiêu linh giới ta, có thể trùng kiến thiên nhật. Nghe được lời nói của Vân Tranh, thanh niên áo bào đen hơi nhướng mày, hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó nằm ngoài dự đoán của chính mình, không ở trong lòng bàn tay của mình. Mà ngay trong nháy mắt Vân Tranh nói xong, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một viên huyết cầu, sau đó bỗng nhiên đem viên huyết cầu này bóp nát. Đồng thời huyết cầu vừa nát, bên trên đại địa đột nhiên có chín đạo ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Từng đạo huyết quang này ngay lập tức đem chính cái xiềng xích kình thiên cuốn lấy, trong nháy mắt biến hóa liền đem xiềng xích nhuộm thành màu máu, sau đó xiềng xích liền phát sinh từng trận ô. Thống khổ kêu gào. Tự hồ những xiềng xích này, đều là vật sống. Chín đạo huyết quang, trong đó tám đạo cuốn lấy tám cái xiềng xích, còn một đạo cuối cùng, chính là bắn về phía thiên đạo chi nhãn. Thanh niên áo bào đen trên mặt lộ ra khiếp sợ, lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại, lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị. Được lắm Vân Tranh, không ngờ ngươi lại dám dùng số mệnh ta hạ xuống tới đối phó ta, thực sự là thủ đoạn cao cường. Thanh niên áo bào đen lạnh khốc nói. Vân Tranh cười gằn, số mệnh có độc, ngươi lại tự xưng là thiên đạo, mà ngươi cũng xứng tự xưng là thiên đạo sao? Ta đối với cửu tiêu linh giới, so với ngươi càng thêm hiểu rõ. Thanh niên áo bào đen bỗng nhiên thở dài một tiếng, thản nhiên nói, số mệnh có độc, ha ha, hay cho câu số mệnh có độc. Ngươi trăm phương ngàn kế suy nghĩ đủ điều làm ra những việc này, coi như ngươi thành công, thế nhưng ngươi xác định ngươi đối phó được sao? Một bước đặt sai, mãn bàn đều thua, chính ngươi đã đẩy cửu tiêu ma giới rơi vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Vân Tranh trên mặt lộ ra dữ tợn, nói, những việc này, không cần ngươi quản. Vào lúc này, đạo huyết quang thứ 9 đã chuẩn xác không có sai sót bắn về phía thiên đạo chi nhãn, đồng thời thanh niên áo bào đen cũng là trơ mắt nhìn đạo huyết quang này bắn về phía thiên đạo chi nhãn. Hắn không phải không muốn ra tay ngăn trở, mà là hắn căn bản không cách nào ngăn cản được, bởi vì những đạo huyết quang này chính là số mệnh của hắn thật sự thất sách rồi. Vân Tranh vì để một đạo huyết quang này thành công, chính là đã bố trí ròng rã hơn 1.000 năm, tất cả chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này. Sở dĩ lựa chọn vào thời khắc này ra tay, cũng là bởi vì hắn mãi đến tận bây giờ mới dám cam đoan không có sơ hở nào. Kết quả, hắn thành công rồi. Tám đạo xiềng xích trong hư không bỗng nhiên rung động, hóa thành tám cái thần tiên, quay về phía hư không mà quật. Một đạo vết rách đen kịt từ trong hư không hiện ra, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một đạo môn hộ rộng lớn vô ngần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 273, Cửu Tiêu Long Ngâm. Hư không rung động, tám cái xiềng xích phong thiên hóa thành từng cây thần tiên, quật thương khung, muốn đem mảnh thiên khung này xé rách. Một đạo vết rách đen kịt từ trong hư không, dần dần mở rộng ra, cuối cùng hóa thành một đạo môn hộ rộng lớn vô ngần. Chính là khi cánh cửa này xuất hiện, trên mặt người thanh niên áo bào đen liền lộ ra vẻ phức tạp, hắn lạnh lùng nói, coi như ngươi thành công, thì lại làm sao? Cửu tiêu ma giới phong ấn bị ngươi vạch trần, cái này không phải đại diện cho tân sinh, mà là diệt vong. Mà chính ngươi, thời khắc này liền nhất định phải diệt vong. Thanh niên áo bào đen sắc mặt khó nhìn, hoặc là có thể nói là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lại có người dám ở dưới mí mắt chính mình làm loạn. Mà thân là người khởi xướng chuyện này, Vân Tranh tự nhiên là phải chịu đựng lửa giận của hắn rồi. Thiên đạo, có quy tắc của chính mình, nó có tư duy tư tưởng của chính mình, theo cách nào đó nó cũng là một người, nhưng nếu hắn đã trở thành thiên đạo, như vậy nhất định phải dựa theo quy củ của thiên đạo làm việc. Đạo trời sáng tỏ, nó có thể quyết định vận mệnh của bất luận người nào, thế nhưng nó lại không thể nào ảnh hưởng được đến số mệnh của bọn họ. Nó chỉ có ở bên dưới quy củ, mới có thể quyết định. Người bình thường có thể phạm sai lầm, thế nhưng nó lại không thể. Nó chỉ có thể sửa lại sai lầm của người khác, hoặc có thể nói là trừng phạt. Chẳng hạn như trước đó hắn biết Vân Tranh làm gì, hắn nhất định phải ra tay ngăn cản, thế nhưng bởi vì Vân Tranh trước đó cũng chưa thành công, cho nên nó chỉ có thể ngăn cản, mà không thể trừng phạt. Mà bây giờ Vân Tranh đã làm được, đã thành công, thiên đạo liền có thể trọng tài hắn, trừng phạt hắn. Nói ra phức tạp, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản, có thể đem thiên đạo lý giải thành pháp luật. Nó hết thảy đều là dựa theo pháp luật này làm việc, không thể thích làm gì thì làm. Vân Tranh, ngươi phạm vào sai lầm lớn ngập trời. Ta sẽ thay trời hành đạo, ban ngươi tội chết. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng vô tình nói. Vân Tranh kiên cường mang theo nụ cười lớn, hắn si điên nhìn chằm chằm vào môn hộ đen kịt trên bầu trời kia, khóe mắt chảy ra nước mắt, đồng thời quát lớn với thanh niên áo bào đen nói, ngươi chỉ là một con chó săn của Thái hư giới, cũng xứng nói cái gì thay trời hành đạo sao, huyền thiên đại lục này là của cửu tiêu giới chúng ta. Thanh niên áo bào đen phất ống tay áo, thiên đạo chi nhãn liền nháy một cái. Sau đó trong hư không liền xuất hiện hắc quang. Đạo hắc quang này quỷ dị cực kỳ. Tự hồ như nó có thể đem không gian nuốt chửng, nơi nó đi qua đều xuất vạn vẹo, đen kịt một màu. Hư không trảm. Đây là sát chiêu chỉ có đại năng thực lực ngập trời mới có thể triển khai. Vân Tranh không có ngăn cản đạo hư không trảm này. Dù cho hắn là thánh nhân duy nhất của huyền tinh đại lục, cũng không thể ngăn cản được đạo hư không trảm này. Trên mặt của hắn mang theo vẻ chấp nhất, mang theo sự điên cuồng hướng về cánh cửa trên bầu trời phóng đi, quyết chí tiến lên, liều mạng một lần. Đáng tiếc, trong hư không một tiếng nổ vang, hắn còn không có tới gần cánh cửa này, liền bị hư không trảm nhấn chìm, bị hắc quang thôn phệ. Bên trong hắc quang, thân thể Vân Tranh trong nháy mắt liền bị dập tắt, sau đó ngay cả nguyên thần cũng đều bị nát tan, tan thành mây khói. Thánh nhân duy nhất của huyền tinh đại lục. Ngã xuống. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi biến mất, thanh niên áo bào đen cũng không xuất hiện nữa, thương khung khôi phục bình thường, thế nhưng cánh cửa trong hư không. Nhưng vẫn còn định ở nơi đó, thật lâu cũng không tiêu tan. Cánh cửa này liên thông cửu tiêu ma giới. Cửu tiêu ma giới đã từng được gọi là cửu tiêu linh giới. Là thượng giới của huyền tinh đại lục, là chúa tể của phiến đại lục này, thế nhưng đáng tiếc sau đó nơi đó lại phát sinh biến cố, bị thái hư linh giới thừa lúc vắng mà vào, chưởng khống huyền tinh đại lục, đồng thời đem cửu tiêu linh giới họa địa vi lao, toàn giới phong ấn. Mà giờ khắc này bên trên đại địa, Cửu Tiêu Tông. Thân là tông môn thiên đạo cấp, được khen là Cửu Tiêu Thiên Đình, là đỉnh cao của toàn bộ huyền tinh đại lục, tông môn cung điện cấp. Mà tông chủ Cửu Tiêu Tông, càng được vô số tu sĩ coi là thần bình thường tồn tại. Nhưng thời khắc này, tông chủ Cửu Tiêu Tông Vân Phong lại đang quỳ ở trên mặt đất ngưỡng nhìn bầu trời, lão lệ tung hoành. Phụ thân. Người cho dù có mạnh hơn nữa, thì vẫn là người, sâu trong nội tâm có một tia mềm yếu, cũng chính vì như thế. Mới được gọi là người. Không ai có thể chân chính vô tình, Vân Phong cũng không ngoại lệ. Tây vực, Đại Lôi Âm Tự. Phổ Thanh Phật đã ánh mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa trên bầu trời, hai tay tạo thành hình chữ thập nói, A-di-đà Phật, ma độ chúng sinh, địa ngục vô biên A. Cùng lúc đó, ngay khi thiên đạo chi nhãn vừa biến mất, cánh cửa bên trên thương khung bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Thanh âm này kéo dài không dứt, đắt đỏ sắc bén. Có một loại cảm giác đem thiên khung đều sắc bén xé rách. Tu sĩ trên huyền tinh đại lục, rất nhiều người đều là không nhịn được mà che lỗ tai, bởi vì âm thanh này thực sự là quá sắc bén, chấn động đến mức khiến mà nhĩ cũng phải đau đớn, liền ngay cả tu vị và chân khí cũng không ngăn nổi. Cho tới người bình thường, thời khắc này đều là trực tiếp thất khiếu chảy máu, thậm chí có người còn trực tiếp té quỵ trên mặt đất. Thanh âm này mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, coi như là nguyên thần cảnh vận dụng nguyên thần lực lượng chống đỡ, cũng không tránh thoát được thanh âm này ảnh hưởng. Còn tu sĩ thông linh cảnh dùng linh lực bao vây hai lỗ tai, cũng đồng dạng ngăn cản không được thanh âm này mảy may. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ trong cánh cửa bắn ra, vệt kim quang này óng ánh, chói mắt cực kỳ, khiến cho tầm mắt người ta chịu đến ảnh hưởng, vô cùng mơ hồ. Một lát sau, có tu sĩ tu vi cao thâm mới thấy rõ được vệt kim quang kia đến cùng là vật gì. Chờ đến khi mọi người trên đại địa thấy rõ được toàn bộ vệt kim quang kia, thì vô số người liền kinh kêu thành tiếng, không thể tin tưởng được vuốt mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ. Nơi kim quang phát ra, là một con thần long cả người che kín vảy, sừng rồng cao chót vót, râu rồng lay động, đặc biệt là thần long này trên thân thể lại có 9 trảo mọc ra. Đây là một con cửu trảo kim long được ghi chép trong thần thoại, vừa rồi âm thanh phát ra kia chính là long ngâm trong truyền thuyết. Kim quang óng ánh, cửu trảo kim long từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương hướng chính là Cửu Tiêu Tông. Lại là cửu trảo kim long. Toàn bộ huyền tinh đại lục, vô số người đồng dạng phát sinh tiếng kinh hô, bọn hắn đã bị khiếp sợ đến cực hạn, khó có thể tin nổi. Thần long đã sớm biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử, chớ nói chi là cửu trảo kim long cao cấp nhất, thần long đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Vô số người nghị luận sôi nổi, đều là khó mà tin nổi nhìn chằm chằm vào thương khung. Lúc này cửu trảo kim long đã biến mất không còn tăm hơi, tất cả mọi người đều đang hoài nghi có phải không khi nãy là mình bị hoa mắt. Thậm chí trước đó còn có người nghịch thiên thất bại, đều không có gây nên sóng gió lớn như con cửu trảo kim long này xuất hiện, đúng là cửu tiêu long ngâm biến hóa kinh thiên. Thiên Linh Tông, trước Thiên Linh Điện, mỗi người lúc này đều đã bị chấn kinh rồi, liền ngay cả Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí là Đạt Ma xưa nay đều bình tĩnh cực kỳ, thời khắc này trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ khiếp sợ, bởi vì thần long chính là sinh vật thần thánh trong truyền thuyết thần thoại. Mà Bộ Kinh Vân là người có cảm xúc sâu nhất trong đám người, hắn chính là đã từng dùng qua Long Nguyên, cũng từng chân chính gặp phải sinh vật này, tuy hắn đã mất đi ký ức, thế nhưng Bộ Kinh Vân trong cõi U Minh vẫn có loại cảm giác đặc thù, đó chính là hắn đã từng thấy long. Bất quá con rồng hắn từng nhìn thấy, cùng cửu trảo kim long trên bầu trời xuất hiện kia so ra thì yếu hơn vạn lần, căn bản không thể nào so sánh được. Ngày hôm đó, nhất định sẽ là một ngày được ghi chép trong lịch sử của huyền tinh đại lục, đồng thời sẽ ở trong lịch sử lưu lại một bút dày đặc. Không chỉ là bởi vì có người nghịch thiên, mà càng thêm là vì người này tự hồ đã xúc động cái gì đó quỷ dị, lại khiến cho trên bầu trời trong thời gian dài tồn tại một cánh cửa, đồng thời từ trong cánh cửa này còn lao ra một con cửu trảo kim long tồn tại trong truyền thuyết thần thoại. Lại đúng là thần long. Diệp Thần vẫn đang ngước đầu nhìn lên thiên không, đến khi kim long biến mất hắn liền không nhịn được mà nỉ non cảm khái. Trước đây trên địa cầu, vẫn có truyền thuyết về thần long, đặc biệt là cửu trảo kim long, càng là tồn tại cửu ngũ chí tôn, đại diện cho người mạnh nhất. Bất kỳ một người địa cầu nào đều biết cửu trảo kim long chỉ là hư cấu, là do nhân loại huyễn nghĩ ra mà thôi. Nhưng Diệp Thần khi xuyên qua đến thế giới này vậy mà lại chân chính nhìn thấy được cửu trảo kim long trong truyền thuyết, vì vậy hắn làm sao mà không chấn động được. Dương Tam Tư ở bên cạnh Diệp Thần giải thích, thần long ở trong các loại sách sử đều có ghi chép, ta đã từng xem qua một quyển sử liệu, có người nói trên huyền tinh đại lục đã từng có long tộc tồn tại, bất quá ở vô số năm trước sau tràng đại chiến kia, long tộc chiến bại, liền hoàn toàn biến mất, không còn tung tích nữa. Diệp Thần gật gật đầu, thân là một người khách xuyên qua, Diệp Thần đối với lịch sử của thế giới này hiểu quá ít, càng thêm không hội biết được trong lịch sử của huyền tinh đại lục từng có thần long tồn tại. Hắn còn tưởng rằng nơi đây cũng giống như trên địa cầu, nơi này cũng chỉ là có thần thoại truyền thuyết mà thôi. Cánh cửa trên bầu trời kia, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần quay về phía Dương Tam Tư hỏi. Nghe được vấn đề của Diệp Thần, Dương Tam Tư cũng có chút bất đắc dĩ, trước đó hắn cũng bất quá là tông chủ của một thượng phẩm tông môn mà thôi, kiến thức cũng có hạn, làm sao có khả năng biết được tất cả mọi chuyện? Cái này ta cũng không biết. Dương Tam Tư thành thật trả lời. Diệp Thần lắc lắc đầu, không có lại nói nữa, nhìn môn hộ bên trên thương khung từng trận xuất thần. Tuy rằng không biết cánh cửa này là cái gì, thế nhưng Diệp Thần theo bản năng cảm giác được bên trong cánh cửa này tràn ra từng trận khí tức khủng bố, tự hồ bên trong nó ẩn giấu một bí mật kinh thiên nào đó. Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm giác được một luồng áp lực không biết, hắn cảm giác cánh cửa này đối với huyền tinh đại lục tương lai sẽ sản sinh lớn lao ảnh hưởng. Không nói những cái khác, chỉ cần là từ trong cánh cửa này bay ra ngoài một đầu cửu trảo kim long, cũng đủ để cho bất luận người nào trố mắt ngoác mồm rồi. Vào thời khắc này, Đông Vực Phi Long Cương Vực, Nghịch Long Thành. Chí Thiên Tông Cô Yểm đang ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thiên Đế, là khí tức của cửu tiêu linh giới, là bọn hắn trở lại rồi. Bên cạnh cô yểm, Đồ Phu cao mày nói. Một bên khác, một lão giả thân vận áo bào trắng nhẹ giọng nói rằng, Cửu Tiêu Linh Giới lúc này trở về, đối với chúng ta tới mà nói không chắc là chuyện tốt a. Ông lão này không chỉ có một thân bạch bào, mà ngay cả tóc cùng lông mày cũng là một bộ trắng như tuyết. Cô yểm nhưng lại ngẩng đầu cười lạnh nói, Đồ Phu, Bạch Mi, các ngươi sai rồi. Cửu Tiêu Linh Giới có trở về hay không, đối với chúng ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá to lớn, thế nhưng nếu như ta không nhìn lầm, người vừa rồi nghịch thiên bỏ mình chính là thánh nhân nha. Đồ Phu có chút nghi ngờ hỏi, thánh nhân bỏ mình, vậy thì thế nào, đối với Khí Thiên Tông chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Cô yểm thản nhiên nói, huyền tinh đại lục quy tắc là chỉ cho phép một người thành thánh, một khi có người ở huyền tinh đại lục thành thánh, như vậy người đến sau liền chỉ có thể dừng bước ở phá hư cảnh, muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, nhất định phải rời khỏi huyền tinh đại lục, phi thăng thượng giới. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 274, Tố Minh Hỏa. Cô yểm thản nhiên nói, huyền tinh đại lục quy tắc là chỉ cho phép một người thành thánh, một khi có người ở huyền tinh đại lục thành thánh, như vậy người đến sau liền chỉ có thể dừng bước ở phá hư cảnh, muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, nhất định phải rời khỏi huyền tinh đại lục, phi thăng thượng giới. Lão giả được cô yểm gọi là Bạch Mi kia, đột nhiên mở miệng nói, thiên đế ý là nói, bây giờ thánh nhân ngã xuống, huyền tinh đại lục lại có cơ hội thành thánh nhân. Cô yểm gật gật đầu, cười nói, xác thực là như vậy. Đồ Tể lần này nghe rõ ràng, hỏi, tông chủ muốn ở huyền tinh đại lục thành thánh. Thánh nhân ngã xuống, toàn bộ đại lục hết thảy tu sĩ đều sẽ vọng tưởng thành thánh, cô yểm muốn thành thánh cũng không phải là kỳ quái. Cô yểm liếc mắt nhìn bầu trời, nói sang chuyện khác, thiên đạo lần này gặp phải biến đổi lớn, Bách Tông Diễn Nghĩa đã không thể nào tiếp tục được nữa. Đồng thời thiên của nơi đây cũng đã biến đổi, coi như là thành thiên tuyển tông môn cũng không còn ý nghĩa gì. Cái Bách Tông Diễn Nghĩa này, chúng ta không tham gia nữa, trực tiếp bãi giá hồi tông. Không chỉ có Khí Thiên Tông là lui ra khỏi Bách Tông Diễn Nghĩa, mà rất nhiều tông môn cũng đều làm ra quyết định này, Bách Tông Diễn Nghĩa lần này xem như là triệt để thất bại, cuối cùng tan rã trong không vui, không có hoàn mỹ kết thúc. Thái Mâu Cương Vực, Thiên Linh Tông. Nhập môn sát hạch tiếp tục bắt đầu, bầu trời trước đó biến đổi lớn tuy rằng để rất nhiều người khiếp sợ, thế nhưng đại đa số người khiếp sợ chỉ là nhất thời, mấy ngày liền quên đi sạch sành sanh. Có điều đáng nhắc tới chính là, tuy rằng đã trải sự kiện đó 3 ngày, nhưng cánh cửa trên bầu trời kia trái lại càng thêm rõ ràng ngưng tụ. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lại qua 3 ngày, Bạch Bào Diệp Thần rốt cục thành công dựa vào địa tâm hỏa tu luyện thành tầng thứ 2 của hạng bạc chi thân. Sau khi luyện thành tầng thứ 2, Diệp Thần không chỉ có cường độ thân thể gia tăng thật lớn, mà hạng bạc chi hỏa cũng mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí có thể dễ dàng đem tu sĩ thông thần cảnh đốt thành tro bụi. Quan trọng nhất chính là, theo hạng bạc chi thân tu luyện thành công tầng thứ 2, tu vị của Bạch Bào Diệp Thần cũng đã trực tiếp bước vào cảnh giới thông thần hậu kỳ. Bất quá đối với Diệp Thần hơi một tí liền yêu thích vượt cấp giết địch mà nói, hạng bạc chi hỏa chỉ có thể thiêu chết tu sĩ thông thần cảnh, rất hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn được hắn. Vì lẽ đó hắn liền quyết định tiếp tục tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân. 4 tầng đầu của hạng bạc chi thân cũng không có chỗ đặc thù gì, chỉ cần có thể tìm được linh hỏa đến rèn luyện thân thể, đồng thời hấp thu linh hỏa chi tinh, liền có thể tu luyện thành công. Thế nhưng nếu như tu luyện tới tầng thứ 4 sau đó, như vậy liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì đến tầng thứ 4 liền biểu thị trúc cơ thành công. Có thể hóa thân làm hạng bạc, đến thời điểm lại tiếp tục tu luyện, sẽ là khó càng thêm khó. Bạch Bào Diệp Thần sau khi tu luyện thành tầng thứ 2, liền rời khỏi Xích Vân Sơn Mạch, sau đó hướng về phương hướng Minh Khâu chạy đi, bởi vì hắn nhớ tới bên dưới Minh Khâu có một tế đàn vô cùng quỷ dị, chính là xung quanh tế đàn có mấy đám tố minh hỏa. Tố minh hỏa, chính là linh hỏa cần để tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân. Chính là hỏa diễm mà trước khi tu luyện tầng thứ 2 của hạng bạc chi thân, Diệp Thần đã phát hiện được. Vì lẽ đó Diệp Thần muốn tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân. Căn bản là không cần sầu lo không tìm được linh hỏa. Coi như là không cách nào sử dụng được tố minh hỏa, Diệp Thần cũng có thể đi quỷ nhãn của Thi Âm Tông tìm kiếm quỷ hỏa, cái quỷ hỏa kia đồng dạng cũng là hỏa diễm cần để tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc thân thể. Cái quỷ nhãn kia của Thi Âm Tông. Thực sự là âm u khủng bố vô cùng, coi như là hiện tại nhớ tới cũng không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cái quỷ nhãn kia của Thi Âm Tông để lại cho hắn ký ức ấn tượng nhất, hắn căn bản cũng không dám đi đánh cái chủ ý vào quỷ nhãn. Đem ra so sánh nặng nhẹ một hồi, hắn cảm giác vẫn là tố minh hỏa của Minh Khâu này dễ đối phó hơn, tuy rằng cái tế đàn kia cũng rất quỷ dị. Thế nhưng ít ra cũng không có âm u khủng bố như quỷ nhãn. Vì lẽ đó Diệp Thần liền rời đi Xích Vân Sơn mạch của Hỏa Vân Tông, sau đó một đường hướng về Minh Khâu chạy đi. Đối với Minh Khâu, Diệp Thần liền là lái xe quen đường, một đường đi thẳng. Đồng thời khoảng cách giữa Xích Vân Sơn mạch cùng Minh Khâu cũng không quá xa, cho nên chỉ vẻn vẹn một ngày, Diệp Thần liền đi tới Minh Khâu. Lần thứ hai trở lại Minh Khâu, nơi này vẫn không có gì thay đổi, trước sau như một không một bóng người. Diệp Thần khi nhìn thấy Minh Vân Thụ kia, liền nghĩ đến thời điểm gian khổ trong đấu vòng loại Bách Tông diễn nghĩa tranh cướp Minh Quả. Trước đó có thể nhận ra được cái tế đàn này, cũng là bởi vì ta có ma tâm, chứng minh cái tế đàn kia 100% cùng ma tâm có quan hệ. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó hắn liền tản ra thần niệm của chính mình lần nữa tìm kiếm cái tế đàn kia. Trước đây, Diệp Thần từng ở trong một quyển sách thấy qua, nói ma đạo chính là một đạo cực kỳ bác đại tinh thâm. Trên thực tế quỷ khí, yêu khí cùng tà khí tất cả đều cũng có thể quy nạp vào bên trong một chữ ma. Vì lẽ đó cái Minh Khâu này tuy rằng khắp nơi đều tỏa ra tử khí, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói tử khí cũng là một loại ma khí. Ở bên dưới Diệp Thần thả ra ma tâm thăm dò, hắn rất nhanh liền phát hiện ra cái tế đàn quỷ dị kia. Điều động thần thức, Diệp Thần liền chuẩn bị dùng thần thức đến thăm dò tòa tế đàn này. Thế nhưng cùng lần trước đều như thế, thần thức vừa tới gần Tố Minh Hỏa, liền bị Tố Minh Hỏa trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, chớ nói chi là tiếp xúc tới tế đàn. Lẽ nào thật sự là phải đem tòa tế đàn này đào móc ra? Diệp Thần cau mày, do dự không quyết nói. Muốn dựa vào thần thức đem Tố Minh Hỏa câu lấy ra, hiển nhiên là không thể nào, thế nhưng nếu như là thật sự đem tế đàn này bạo lộ ra liền có thể lấy được hay không? Cái tế đàn này quỷ dị cực kỳ, Diệp Thần căn bản là không dám tưởng tượng cái tế đàn này một khi bị đào móc ra sẽ gây nên hậu quả gì. Quan trọng nhất chính là, Hạng Bà Chi Linh từ sau khi hấp thu địa tâm hỏa vương, liền mai danh ẩn tích, phỏng chừng là rơi vào trạng thái ngủ say, Diệp Thần cho dù có làm cách nào cũng không thể triệu hoán ra được, đến nói chuyện cũng đều không nói một câu. Nếu như đem cái tế đàn này bạo lộ ra, mà mình lại không có thu hoạch gì, chẳng phải là vô cớ làm lợi cho người khác sao? Diệp Thần lần trước đi ngang qua nơi này, chính là dự định chờ mình sau này mạnh mẽ sẽ trở lại thăm dò cái tế đàn này. Nhưng mà bây giờ Hạng Bạc Chi Thân tầng thứ hai đã tu luyện thành công, cần gấp rút tu luyện tầng thứ ba, vì lẽ đó Diệp Thần đã có điểm không kịp đợi rồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu như đã đến rồi, vậy thì gặp gỡ một lát vậy. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra kiên định, sau đó liền ở bên trên tế đàn, nhấc chân dẫm một cái. Theo một cước này, mặt đất theo vị trí từ bàn chân Diệp Thần lập tức lan tràn ra vết rách. Ầm ầm ầm. Diệp Thần tu vi tuy rằng chỉ là thông thần hậu kỳ, đồng thời mới là mấy ngày trước đây dựa vào Hạng Bạc Chi Thân cho nên mới đột phá đến thông thần hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Thần dựa vào chân nguyên cùng chân khí hai loại sức mạnh, thực lực so với thông thần đỉnh phong còn mạnh hơn. Mơ hồ có thể so với hóa thần tiền kỳ. Đặc biệt là số mệnh của Thiên Linh Tông hạ xuống tăng cường tu vị cho Diệp Thần, đều bị Diệp Thần phong ấn lại trong cơ thể, hắn không có sử dụng những số mệnh này đến tăng cường tu vi, mà là giữ lại coi như là sức mạnh sử dụng. Mà những số mệnh này, toàn bộ đều là ở bên trong thân thể Bạch Bào Diệp Thần, Hắc Bào Diệp Thần chút nào cũng không lấy. Nếu là Bạch Bào Diệp Thần bạo phát ra sức mạnh của cổ số mệnh này, như vậy thực lực của hắn sẽ hoàn toàn không kém gì Hắc Bào Diệp Thần. Bởi vì cổ này số mệnh này là thiên đạo ban tặng cho Diệp Thần đến tăng cường tu vi, nó và số mệnh bên trong biển mây khí vận không giống nhau, bởi vì nó là có hạn, sử dụng đi một ít liền thiếu đi một ít, quý giá cực kỳ. Chính là bởi vì quý giá, cho nên lúc bạo phát ra mới kinh khủng như vậy. Lên keng. Một cước đạp tan mặt đất, tế đàn vẫn bị chôn giấu ở dưới lòng đất, không có hiển lộ ra, vì lẽ đó Diệp Thần liền lấy ra thiên bi đao. Phàm nhân khai khẩn mặt đất đều là sử dụng chính là xẻn. Thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần một chưởng cũng có thể đem một khu vực đánh cho oanh liệt. Ánh đao lóe lên, Diệp Thần một chân đạp ở trên chuôi đao, người và đao động, liền hóa thành nhất thể, điên cuồng xoay tròn. Ngạo hàng lục quyết, đạp tuyết tầm mai. Diệp Thần không có sử dụng ma đao, bởi vì ma đao tuy mạnh, thế nhưng lại không có thích hợp bằng một chiêu đạp tuyết tầm mai này. Chỉ thấy thiên bi đao ở dưới chân Diệp Thần điên cuồng xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn đao khí liền nhằn nhịt khắp nơi. Toàn bộ trên mặt đất đâu đâu cũng có ánh đao tàn phá. Cẩn thận nhìn lại, một chiêu đạp tuyết tầm mai này của Diệp Thần thật sự giống như là xe ủi đất vậy, không ngừng đào móc thổ nhưỡng trên mặt đất, tiến độ đã có thể so với máy đào đất. Trên thực tế nếu như không phải là sợ tế đàn bị phá hoại, Diệp Thần căn bản là không cần phiền toái như vậy, trực tiếp rót chân nguyên vào lưỡi đao, một đòn ma đao quăng xuống liền có thể đem mặt đất đánh ra thành một hố lớn. Hô! Nửa canh giờ sau, Diệp Thần liền ngừng lại, tần tần thở dục, trên mặt đều xuất hiện mồ hôi. Bởi vì không muốn phá hỏng tế đàn, hắn cũng coi như là lao lực tâm cơ, cẩn thận từng ly từng tí một. Cái tế đàn này, vậy mà lại là ngũ tinh trận. Diệp Thần có chút kỳ quái rù rì nói. Đối với ngũ giác tinh, hắn là có cảm tình không tên, quốc kỳ của quốc gia kiếp trước của hắn cũng là hồng kỳ ngũ tinh, khiến người ta khó có thể quên được. A anh mê người Việt Nam ba. Lắc lắc đầu, Diệp Thần liền đem những ý nghĩ không tên này trục xuất ra khỏi đầu óc, sau đó liền bắt đầu cẩn thận quan sát cái tế đàn này. Cái tế đàn này đã tổn hại khoảng 3 phần, thế nhưng vẫn có toát ra được khí tức bàn bạc, đại thế bức người, khiến người ta không dám tới gần. Hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thần nhất, chính là cái tế đàn chỉ có 3 đám tố minh hỏa. 3 đám hỏa diễm xanh mượt này, nếu như là ở trong bãi tha ma liền giống như quỷ hỏa vậy, tỏa ra khí tức âm u. Có điều loại khí tức này tuy rằng âm u, thế nhưng Diệp Thần lại không có từ bên trong nó cảm giác được nguy cơ, chứng minh đoàn hỏa này đối với mình cũng không có uy hiếp. Tố minh hỏa, bên trong linh hỏa cấp 3 so sánh vẫn là một loại hỏa diễm ôn hòa, từ tên của nó liền có thể thấy được, tố minh, có một tia sáng tạo ý vị, mà không phải là hủy diệt. Vì lẽ đó dùng tố minh hỏa đến tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân, kỳ thực là lựa chọn vô cùng thích hợp. Đồng thời ba đám tố minh hỏa này cũng không có ở trên tế đàn, mà là ở xung quanh tế đàn. Vì vậy Diệp Thần muốn dựa vào ba đám tố minh hỏa này tu luyện, còn không cần tiếp xúc với tế đàn. Mặc kệ cái tế đàn này có địa phương gì thần bí, ta tạm thời liền không hỏi, đợi sau khi dùng tố ninh hỏa luyện thành tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân, liền trở lại thăm dò tế đàn huyền bí này cũng không muộn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn dự định không có sai, bởi vì dựa vào tố minh hỏa tu luyện tầng thứ 3, thực lực của hắn xác thực sẽ tiến bộ rất nhiều. Đến thời điểm đó lại thăm dò cái tế đàn này cũng càng thêm chắc chắn hơn một phần. Tố minh hỏa này năng lực đủ để dễ dàng đốt cháy thần thức của mình, thế nhưng lại không dễ dàng xúc phạm tới thân thể của mình. Diệp Thần nhẹ giọng tự nói, sau đó liền chậm rãi đến gần một đoàn tố minh hỏa. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 275, hạng bạc chi thân đệ tam tầng. Tố minh hỏa này có thể đơn giản đốt cháy thần trí của mình, nhưng lại không dễ dàng tổn thương được thân thể. Diệp Thần nhẹ giọng tự nói, sau đó liền chậm rãi đến gần một đoàn tố minh hỏa trong đó. Diệp Thần sau khi tu luyện thành hạng bạc chi thân, cường độ thân thể đã được tăng cường trên phạm vi lớn, nhất là đối với kháng tính lửa, càng là đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Hiện tại coi như là đem Diệp Thần đặt ở trong nham thạch nóng chảy, hắn cũng chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi. Thậm chí là dùng địa tâm hỏa tới đốt Diệp Thần, hắn cũng sẽ không có một chút cảm giác, mà còn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đúng, hỏa diễm đối với Diệp Thần mà nói đã không còn lực uy hiếp nữa rồi, mà là một loại hưởng thụ. Tạm thời đem tế đàn để ở một bên, Diệp Thần bắt đầu dùng tố minh hỏa đến tu luyện. Ba đóa tố minh hỏa, Diệp Thần chỉ cần một đoàn là đủ rồi. Hạng bạc chi thân vận chuyển, Diệp Thần tới bên cạnh tố minh hỏa ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt lộ ra một chút tường hòa. Đúng, không phải là thống khổ, mà là tường hòa an bình. Tố minh hỏa xanh mơn mẩn chiếu rọi lên khuôn mặt Diệp Thần lúc này đã có chút xám ngắt, không duyên cớ nhiều hơn một tia dữ tợn đáng sợ. Nơi này có thể nói là ít ai lui tới, cho nên Diệp Thần liền trực tiếp ngay tại chỗ tu luyện, hơn nữa tố minh hỏa dạng đồ chơi này Diệp Thần căn bản không có biện pháp lay động, mà chỉ có thể ngồi ngay tại chỗ tu luyện. Hạng bạc chi thân, 4 tầng đầu đều là công pháp học cấp tốc, chỉ cần tìm được linh hỏa, ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công. Thế nhưng nếu là công pháp học cấp tốc, uy lực đương nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ có tu luyện đến các tầng sau tầng thứ 4, mới có thể chân chính hóa thân thành hạng bạc, mới có thể có được lực lượng kinh khủng kinh thế hải tục. Mà thời điểm Diệp Thần dùng tố minh hỏa tu luyện hạng bạc chi thân. Tại phía xa Thiên Linh Tông, Hắc Bào Diệp Thần liền nghe được một tin xấu. Tin tức chính là, Bách Tông Diễn Nghĩa, đã bị đình chỉ. Bách Tông Diễn Nghĩa lần này bị hủy bỏ. Đây tuyệt đối là một tin dữ. Bất kể là tông môn tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, hay là tông môn không có tham gia, đây đều tuyệt đối là tin dữ. Nhất là đối với Diệp Thần, điều này thật sự là một cái tin tức vô cùng ác liệt, làm cho lông mày hắn hung hăng nhíu lại. Nguyên bản là trong tính toán của Diệp Thần, Bách Tông Diễn Nghĩa còn khoảng 4 tháng nữa mới có thể chấm dứt, nói cách khác hắn còn có thời gian 4 tháng để phát triển. Diệp Thần tin tưởng sau 4 tháng, tông chủ và tinh anh của những tông môn kia trở về, hắn cũng không cần phải sợ nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Bách Tông Diễn Nghĩa lần này lại rõ ràng cứ như vậy mà ngưng hẳn, Diệp Thần coi như là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sự việc lại tiến triển tới mức độ này. Bởi vậy ta nói, lại phải chạy đua với thời gian rồi. Thiên Linh Tông, phòng ngủ. Hắc bào Diệp Thần khuôn mặt lộ ra cười khổ. Phi Hạt Tông, Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông. Diệp Thần nhẹ giọng đếm lấy, những tông môn cùng mình không chết không thôi. Tông môn đối với mình hận thấu xương, hắn đếm đã lố cả hai bàn tay rồi, bởi vì Diệp Thần không nhớ mình đã sai Dương Tam Tư giết cao thủ của những tông môn nào. Mấy ngày nay phàm là người của tông môn nào tới ngăn trở nhập môn khảo hạch của Thiên Linh Tông, tất cả đều bị Diệp Thần phái Dương Tam Tư ra giết đến tận tông môn, loại cừu hận này rất hiển nhiên là không cách nào hóa giải rồi. Tông môn không chết không thôi cùng hận thấu xương hai cái cấp bậc này tạm dừng không nói. Những tông môn nhìn không vừa mắt Thiên Linh Tông, thì càng là lấy rổ đựng một đống. Bất quá những tông môn này tuy sẽ làm khó dễ Thiên Linh Tông một hai, thế nhưng cũng không nhất định là đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không thực sự ra tay với Thiên Linh Tông, bởi vì giữa bọn họ không có cừu hận gì quá lớn. Phỏng chừng còn không tới nửa tháng, ít nhất sẽ có tông chủ của năm cái thượng phẩm tông môn thẳng hướng Thiên Linh Tông. Diệp Thần ngón tay không ngừng gõ lên mép giường, khuôn mặt ngưng trọng. Lúc này đây coi như là dùng hết toàn tông chi lực, mình cũng chỉ có thể bước lên hóa thần cảnh. Hắc bào Diệp Thần hôm nay đã là thông thần đỉnh phong, cự ly cách với hóa thần cảnh cũng chỉ còn có một bước ngắn. Diệp Thần lấy tu vị thông thần đỉnh phong. Đã có thể cùng hóa thần đỉnh phong thông thường chiến một trận, nếu như Diệp Thần lại đột phá đến cảnh giới hóa thần. Như vậy chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh với cao thủ nguyên thần cảnh. Sau đó Hắc bào Diệp Thần liền đem toàn bộ chuyện tình trong tông môn giao cho Lý Kiến Hoa cùng Dương Tam Tư quản lý, sau đó chính mình liền bắt đầu bế quan. Minh Khâu, Bạch bào Diệp Thần chỉ là hao tốn 3 ngày, liền đem hạng bạc chi thân tu luyện tới tầng thứ 3, so với tu luyện tầng thứ 2 tốn hao thời gian ít hơn rất nhiều. Thật sự là ứng với hạng bạc chi linh đã nói, công pháp tu luyện hạng bạc chi thân, 4 tầng đầu 1 tầng so với 1 tầng thì tiến độ nhanh hơn rất nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tìm được linh hỏa để tu luyện. Trên thực tế học cấp tốc cũng là cách nói tương đối, bởi vì linh hỏa cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy, thậm chí có người bởi vì tìm một đoàn linh hỏa mà hao tốn thời gian mấy chục năm, còn không có tìm được. Thành công. Sau khi luyện thành tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân, Diệp Thần liền có loại cảm giác khó có thể tin được, bởi vì hắn cảm giác điều này thật sự là quá đơn giản, quá dễ dàng đến mức khó có thể tin nổi. Nếu như mình có thể lấy được linh hỏa tứ giai, này chẳng phải là có thể nhất cử tu luyện tới tầng thứ 4 của hạng bạc chi thân. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cảm giác hạng bạc chi thân không hổ là công pháp học cấp tốc. Địa tâm hỏa vương tuy rằng có được uy lực của hỏa diễm tứ giai, nhưng nó dù sao cũng chỉ là linh hỏa nhị giai, coi như là tiến hóa rồi, thì bổn nguyên của nó cũng chỉ là linh hỏa nhị giai. Cho nên coi như là hạng bạc chi linh không có hấp thu địa tâm hỏa vương, Diệp Thần cũng vô pháp dùng địa tâm hỏa vương đến tu luyện tầng thứ 4 của hạng bạc chi thân. Một khi tu luyện tới tầng thứ 4, liền có thể hóa thân thành hạng bạc, có được sức chiến đấu kinh khủng. Mặc dù nói sau khi luyện thành tầng thứ 4 của hạng bạc chi thân thì tiến bộ sẽ gian nan vạn phần, thế nhưng đó cũng là chuyện về sau tầng thứ 4, đợi mình tu luyện tới tầng thứ 4 rồi nói sau. Tuy nhiên Diệp Thần cũng muốn chính mình phải sớm một chút luyện thành tầng thứ 4 của hạng bạc chi thân, nhưng hắn lại không có tứ giai linh hỏa cho nên cũng chỉ có thể ngồi duy trì ngẫm lại mà thôi. Mà sau khi luyện thành tầng thứ 3 của hạng bạc chi thân, tu vi của Diệp Thần cũng lần nữa đột phá, đạt đến cảnh giới thông thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước nữa liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Bạch bào Diệp Thần, rốt cục cũng đã đuổi kịp bước chân của Hắc bào Diệp Thần, tu vị rốt cục ngang hàng rồi. Ba đám tố minh hỏa chung quanh tế đàn, lúc này cũng chỉ còn có hai đoàn, một đoàn trong đó đã bị Diệp Thần hoàn toàn hấp thu. Hôm nay hạng bạc chi hỏa trong cơ thể Diệp Thần cũng đã biến hóa càng thêm kinh người, nếu như hắn dùng hạng bạc chi hỏa đến đối địch, coi như là tu sĩ hóa thần cảnh cũng sẽ thụ thương. Bất quá muốn dùng ngọn lửa này diệt sát tu sĩ hóa thần cảnh, vẫn là hết sức chật vật, trừ phi tu sĩ kia là đầu óc nhúng nước, đứng ở trong lửa cho ngươi một mực đốt đều không chạy trốn. Về phần hai luồng tố minh hỏa còn dư lại, hôm nay nhưng lại cùng Diệp Thần vô cùng thân thiết, chúng nó cảm giác Diệp Thần phản phất đã biến thành đồng loại. Đại công cáo thành, cũng đến lúc nên vạch trần bí mật của cái tế đàn này rồi. Diệp Thần ánh mắt chuyển rời lên trên tế đàn. Cái tế đàn ngũ tinh này, năm cánh đều có một vết lõm, rất rõ ràng đây là nơi đặt linh thạch vào bên trong, Diệp Thần không hiểu được cách khởi động trận pháp của cái tế đàn này, cho nên cũng chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết hướng năm vết lõm này đặt vào năm viên thượng phẩm linh thạch. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 276, không gian thần bí. Sau khi Diệp Thần đem năm viên linh thạch để vào năm vết lõm, dị biến liền xảy ra. Một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp đem Diệp Thần bao trùm, sau đó Diệp Thần liền biến mất không thấy tăm hơi nữa, trên tế đàn liền như lúc đầu không còn vật gì. Diệp Thần cũng không biết như thế nào lại mở ra tế đàn, nhét năm viên vào linh thạch vào, cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn, mấy phương án đằng sau còn không có áp dụng, kết quả không nghĩ tới lần đầu tiên thí nghiệm liền sẽ thành công như vậy. Bạch quang lóe lên, Diệp Thần liền xuất hiện bên trong một phiến không gian hư vô. Mảnh không gian này hết sức quỷ dị, phảng phất như là một địa phương vũ khí lượn lờ, cho người cảm giác đầu tiên chính là hư ảo, giống như là đang nằm mơ vậy. Nếu như không phải Diệp Thần biết mình sử dụng 5 viên linh thạch mới khởi động được tế đàn, như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Mình tới nơi nào rồi? Diệp Thần có điểm kỳ quái lầm bầm lầu bầu. Nơi này sương mù có thể nói là kinh người, cơ hồ đạt đến trình độ đưa tay ra không thấy được 5 ngón, cho nên Diệp Thần căn bản là không cách nào dò xét được vị trí mình đang đứng. Bất quá Diệp Thần có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải là Minh Khâu. Làm cho người ta càng thêm đau đầu chính là nơi này còn vô cùng hôn ám, những đoàn sương mù này đã hoàn toàn che giấu tầm nhìn của Diệp Thần, thậm chí hắn cúi đầu đều không thấy hài của bản thân, chỉ có thể mơ hồ thấy được đầu gối. Để cho Diệp Thần bất đắc dĩ nhất, nơi này thần thức không có chút nào hiệu quả, mắt thường tốt xấu gì cũng còn có thể thấy được cự ly 1 mét, mà thần thức lại là một chút tác dụng cũng đều không có, phản phất như thần thức đã bị giam cầm rồi. Hư! Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Diệp Thần tuy nhiên thấy không rõ, thế nhưng lỗ tai lại như cũ vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt nghe thấy tiếng xé gió, thân thể của hắn chính là đột nhiên nhảy lên. Kinh hàn thoáng hiện trong lúc đó, Diệp Thần mơ hồ thấy được một vòng ánh đao gián sát thân thể của mình chém tới, chân chính là gián sát người. Nếu như Diệp Thần vừa rồi động tác chỉ cần chậm hơn một chút mà nói, đầu lâu của hắn có khả năng đã bị chém rụng. Ta chửi con mẹ nó chứ, nơi này là cái quái quỷ gì vậy? Vừa mới tiến đến thiếu chút nữa bị chém rụng đầu, dù là Diệp Thần vô cùng trầm ổn cũng nhịn không được mà chửi ầm lên, hơn nữa trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tuy nhiên trước khi tiến vào cái này tế đàn này, hắn chỉ biết là khả năng có đồ chơi không dễ chọc, nhưng Diệp Thần cuối cùng vẫn là ôm một tia may mắn nhảy vào. Kết quả vừa bước vào nơi này liền tự tao ngộ sát chiêu rồi. Thiếu chút nữa cả đầu cũng đều bị chém xuống. Hư! Thở phì phò. Vừa dứt lời, trong nháy mắt lại có tiếng xé gió kéo tới. Diệp Thần không dám chủ quan chút nào, tụ tinh hội thần đối mặt với tiếng xé gió này, trong tay của hắn cũng đã xuất hiện thiên toái đao, sau đó chân thi triển phong thần thối, toàn lực đề phòng. Lúc này đây Diệp Thần nhìn rất cẩn thận, tiếng xé gió đánh úp tới, chính là do ánh đao tạo thành. Ẩn chứa trong những ánh đao này, chính là đao khí vô cùng bá đạo. Sát khí tàn sát bừa bãi. Một đao, hai đao, ba đao. Một đao so với một đao càng ngày càng sắc bén, một đao so với một đao càng ngày càng bá đạo, hơn nữa đao đao đều tràn đầy sát ý, muốn đem Diệp Thần giết cho hả giận. Hai đao đầu bị Diệp Thần dùng phong thần thối né tránh, đệ tam đao hắn cuối cùng cũng không tránh kịp, Diệp Thần chỉ có thể lấy thiên toái đao ra ngăn trở. Lên ken. Thiên toái đao rõ ràng phát ra một tiếng ô minh. Lòng bàn tay Diệp Thần bị một cổ lực phản chấn to lớn, theo lòng bàn tay của hắn trực tiếp hướng về cánh tay lan tràn. Cuối cùng tản mát hướng về phía toàn thân. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Diệp Thần sắc mặt lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, cổ lực phản chấn này, thật là khủng khiếp. Ngay sau đó, là một đạo âm thanh kết sát. Từ trên thân thiên toái đao đao truyền đến, làm cho Diệp Thần sắc mặt tái nhợt lần nữa đại biến. Thiên toái đao chặn một vệt ánh đao cuối cùng này. Diệp Thần cho rằng lúc này đây đã mỹ mãn kết thúc. Thế nhưng là giờ khắc này thiên toái đao, trên thân đao rõ ràng đã xuất hiện một vết nứt. Chỉ là một vòng ánh đao, một đạo đao khí, lại có thể tổn thương được cả đạo khí. Cái này là lực công kích cường thế bực nào? Hơn nữa đây vẫn chỉ là ánh đao mà thôi, nếu quả như thật là bản thân lưỡi đao ra tay, như vậy lại phải mạnh đến mức nào? Diệp Thần khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, thậm chí còn bên trong ngưng trọng còn mang theo một chút sợ hãi. Hư! Thở phì phò. Lại có tiếng xé gió đánh úp tới. Lúc này đây Diệp Thần căn bản là đếm không hết, cũng không có tâm tư đếm là có bao nhiêu đạo ánh đao tới. Bởi vì lúc này đây, hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh lực thả ra đối phó với những ánh đao này. Bất quá chỉ là nương tựa theo trực giác, Diệp Thần liền cảm giác được lúc này đây ánh đao đã vượt qua 10 đạo. Đạo ánh đao mới vừa đánh úp vừa rồi, đã làm cho Diệp Thần khó có thể chống đỡ được, mà ngay cả thiên toái đao cũng đều đã xuất hiện vết rách, bị tổn thương. Như vậy hơn 10 đạo ánh đao lần này, còn thế nào mà chơi? Diệp Thần bạo tẩu, phong thần thối được hắn thi triển đến cực hạn, thiên quái đao trong tay không ngừng được chém ra, ngạo hàn lục quyết cùng ma đao giao thoa sử xuất, mỗi một đao đều là bá đạo sắc bén, sát khí bốn phía. Len keng. Len keng. Thanh âm kim thiết va chạm vang lên không dứt, Diệp Thần tránh thoát ánh đao, đã hoàn toàn không cách nào dựa vào thân pháp tránh né nữa rồi, thiên quái đao trong tay cùng ánh đao trong hư không chém tới điên cuồng va chạm. Đương nhiên thời điểm thiên toái đao tiếp nhận một vệt ánh đao cuối cùng, đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh, cả thân đao liền bị chém thành hai đoạn, trong đó bộ phận mũi đao liền rơi ở trên mặt đất. Một thanh đạo khí, rõ ràng cứ như vậy ngạnh sinh bị hủy rồi. Diệp Thần tâm thương yêu không dứt, hắn tuy rằng đã có vấn thiên kiếm cùng hai thanh thánh binh, thậm chí còn có thông thiên ấn mấy ngày nữa liền có thể tiến hóa thành đế binh, thế nhưng hắn đối với thiên toái đao vẫn như trước có cảm tình rất sâu. Từ trong động phủ của Tử Hà chân nhân chiếm được thiên toái đao đến nay, nó nương theo Diệp Thần phát triển đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Nếu như không có thiên toái đao mà nói, Diệp Thần khả năng cũng sống tới ngày hôm nay. Hơn nữa Diệp Thần nhớ rất rõ, thời điểm mỗi một lần chính mình gặp được cường địch, khi đối thủ chứng kiến thiên toái đao của mình, đều là vô cùng chấn động, sau đó cổ chấn động này liền hóa thành tham lam, muốn đem thiên toái đao chiếm thành của riêng. Nhưng là cho tới hôm nay, thiên toái đao vẫn ở chỗ cũ trong tay Diệp Thần, chưa bao giờ bị người nào đoạt đi cả. Hôm nay, thiên toái đao bị chặt đứt, trở thành hai đoạn, làm cho trong lòng Diệp Thần tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu như trước đây, Diệp Thần đối với ánh đao là có vài phần kiên kỵ cùng sợ hãi mà nói, thì bây giờ Diệp Thần đối với ánh đao chỉ có phẫn nộ. Phẫn nộ vì nó dám hủy đi binh khí mà mình có tình cảm nhất. Hỗn đản. Diệp Thần đem nửa thanh thiên toái đao từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó liền đem hai đoạn thiên toái đao bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Thông thiên ấn được Diệp Thần lấy ra, sau đó vận chuyển chân nguyên cùng chân khí toàn thân, điên cuồng tràn vào bên trong thông thiên ấn. Giờ khắc này Diệp Thần cảm giác rất phẫn nộ, trong đầu của hắn có một loại phá hư dục rất mạnh, cho nên hắn điều động lực lượng của toàn thân, quán thâu vào bên trong thông thiên ấn, sau đó đối với mặt đất hung hăng đập một cái. Tiên thiên phúc địa. Diệp Thần không biết mảnh không gian này có thiên hay không, nhưng mà hắn vẫn tin dưới chân dẫm phải chính là đại địa, cho nên hắn mới dùng thông thiên ấn hung hăng đối với mặt đất đập tới. Trên thực tế Diệp Thần cũng không sợ chết, chỉ là không muốn chết không đáng mà thôi, bởi vì hắn cho dù chết tại nơi này, Hắc Bào Diệp Thần cũng còn sống. Người thường có một cái mạng, mà Diệp Thần hắn lại có hai cái. Ầm ầm. Uy lực của thông thiên ấn, không thể nào khinh thường, dù là Diệp Thần hôm nay chỉ có tu vi là thông thần cảnh, một khi toàn lực bộc phát ra lực lượng của thông thiên ấn, liền có thể khiến cho đất rung núi chuyển. Theo thông thiên ấn rơi đập, vũ khí chung quanh rõ ràng chậm rãi tản ra, tự hồ là thông thiên ấn đem những vũ khí này xua tan đi. Hơn nữa sau khi vũ khí tản ra, Diệp Thần liền phát hiện địa phương thông thiên ấn đập bể qua, có vết rách hướng bốn phía khuếch tán, vết rách này càng lúc càng lớn. Đất nơi này, lại là màu trắng. Diệp Thần có chút kinh ngạc tự nói. Trước đây bị vũ khí mông tế hai mắt, Diệp Thần đến chân của mình cũng đều nhìn không tới, chớ nói chi là mặt đất. Hôm nay vũ khí chung quanh đã bị tản ra, Diệp Thần tự nhiên là có thể thấy được nhất thanh nhị sở. Không chỉ đất là một màu bạch sắc, mà trong những vết rách trên mặt đất, còn đang không ngừng tuôn ra một ít bạch khí, tự hồ chính là những đoàn bạch khí này đã đem vũ khí trên mặt đất xua tán đi. Theo dưới nền đất không ngừng có bạch khí theo vết rách tuôn ra, vũ khí trên mặt đất cũng càng ngày càng ít, tầm mắt Diệp Thần cũng càng ngày càng được mở rộng. Cách đó không xa, Diệp Thần chứng kiến được một thanh đại đao to lớn, chu đao này cao khoảng chừng 10 thước, nhìn về phía trên làm cho người ta sợ hãi vô cùng, tản ra uy áp vô cùng kinh khủng. Diệp Thần có thể cảm giác được, đao khí cùng ánh đao trước đó xuất hiện, chính là từ trên chuôi đại đao to lớn này phát ra. Cái này đã không thể nói là một thanh đao nữa, mà càng giống như là một thanh đao phóng đại mười mấy lần thành pho tượng. Bất quá phía trên thanh đao này, lại có được uy áp vô cùng kinh khủng, hơn nữa ở điểm này Diệp Thần tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ánh đao cùng đao khí vừa mới từ trên thanh đao này phát ra, nhưng lại đem thiên toái đao của chính mình đều chặt đứt. Đạo khí trân quý bao nhiêu, mạnh bao nhiêu? Coi như là tông môn vương đạo cấp, đều không nhất định có được một thanh. chủng loại công kích vừa rồi, tựa hồ đã đình chỉ. Diệp Thần thấy không có ánh đao vết về hướng mình nữa, liền thở dài một hơi, sau đó hướng chuôi đại đao này đi tới. Mảnh không gian này vũ khí đã dần dần tiêu tán, nhưng Diệp Thần dùng mắt thường nhìn lướt qua các địa phương có thể nhìn, thì ngoại trừ chuôi đao to lớn này ra, còn lại khắp nơi đều không có vật gì, cho nên Diệp Thần chỉ có thể đến quan sát xem thanh đại đao này là cái dạng đồ chơi gì. Nhất là theo những sương mù này tiêu tán, thần thức Diệp Thần đã khôi phục lại công năng, có thể lần nữa sử dụng, cho nên coi như là những đạo đao khí kia lại xuất hiện một lần nữa, Diệp Thần cũng có thể bằng vào thần thức sớm bắt dấu vết, sau đó né tránh. Đi tới trước mặt chuôi đại đao to lớn này, Diệp Thần thấy được trên thân đao có khắc một dòng chữ, Cự Khuyết Tông. Cự Khuyết Tông. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này là một bí cảnh? Nhưng nếu là tông môn bí cảnh mà nói, làm sao sẽ không có gì cả, chỉ có mỗi một chuôi đao to này. Diệp Thần trước đã đi qua bí cảnh của Hạng Viêm Tông, thì tại nơi đó chiếm được thanh đồng bảo tọa cùng Hạng Bạc Chi Linh, dựa vào Hạng Bạc Chi Linh trải qua cửa ải khó khăn rất nhiều lần. Đối với bí cảnh, Diệp Thần vẫn hơi hiểu biết, cho nên liên lạc với tế đàn, khi nhìn đến dòng chữ Cự Khuyết Tông. Trên thân đao, Diệp Thần liền cảm giác nơi này hẳn là một bí cảnh. Không phải từng bí cảnh đều kiến tạo cung điện cái gì, có bí cảnh chính là nơi tông môn dùng để rèn luyện đệ tử trong tông. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 277, truyền thừa đao hoàng. Không biết đây có phải là thánh thiên bí cảnh hay không? Nghĩ đến hẳn không thể nào là thiên đạo bí cảnh đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Chỉ có tông môn trên hoàng đạo cấp mới có đủ năng lực làm ra bí cảnh. Coi như là tông môn vương đạo cấp, cũng không có năng lực kia. Bởi vì bí cảnh là tồn tại đã thoát ly ra khỏi huyền tinh đại lục, yêu cầu đối không gian có một chút lĩnh ngộ, sau đó còn cần phải có một ít tài liệu bảo vật trân quý, mới có thể hình thành bí cảnh. Đối với không gian có một tia lĩnh ngộ, như vậy phải là hư. Cảnh cao thủ mới có thể làm được, tông môn vương đạo cấp đừng nói là có được hư cảnh cao thủ, coi như là thỉnh hư cảnh cao thủ đến hỗ trợ đều không nhất định là có thể mời được. Về phần tông môn hoàng đạo cấp, tuy rằng rất khó có được hư cảnh cao thủ, nhưng chỉ cần bọn họ trả giá thật nhiều, là có thể mời được hư cảnh cao thủ tới giúp một tay. Cũng chỉ có tông môn thánh đạo cùng thiên đạo cấp, mới có thể có được hư cảnh cao thủ. Đương nhiên, thiên quốc loại tồn tại thần bí này, nhất định là có được hư cảnh cao thủ, bởi vì nghe nói thiên quốc có thể liên hệ với thượng giới, được một ít đại năng thượng giới đến chỉ điểm. Thiên Khuyết Tông. Mình cũng chưa từng nghe nói qua cái Thiên Khuyết Tông này. Nó đến cùng là tông môn cấp bậc gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm, đáng tiếc là hắc bào Diệp Thần đang bế quan đánh sâu vào cảnh giới hóa thần, bằng không lời nói ngược lại là có thể để hắn tìm Dương Tam Tư hỏi thăm một chút. Bạch bào Diệp Thần cùng hắc bào Diệp Thần tư duy có thể liên thông, cho nên bạch bào Diệp Thần ý nghĩ như thế nào hắc bào Diệp Thần đều biết, bất quá hắc bào Diệp Thần hôm nay đang bế quan, đương nhiên sẽ không vì một vấn đề nhỏ bé như vậy mà phá quan đi ra. Bất quá bên trong vùng không gian này cũng không có vật gì, chỉ có chuôi đại đao to lớn này, như vậy chứng minh chuôi đao này có vấn đề. Diệp Thần tiếp tục tới gần chuôi đao, sau đó đưa tay đặt lên trên chuôi đại đao này. Thời điểm Diệp Thần vừa đặt tay lên chuôi đao, thân đao đột nhiên phát ra một đạo quang mang mờ mịt. Đạo tia sáng này ôn hòa vô cùng, không có chút mũi nhọn nào, càng thêm không có lực sát thương gì, chậm rãi rơi xuống thân thể Diệp Thần. Mà vào thời khắc đó, trong đầu Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, khảo hạch đao hoàng truyền thừa, bắt đầu. Cái gì đao hoàng truyền thừa? Diệp Thần vừa mới nhổ ra mấy chữ này, ý thức liền lâm vào trong mơ hồ. Cự Khuyết Tông, chính là một cái là tông môn thánh đạo cấp cường đại trên huyền tinh đại lục hàng vạn năm trước, cái tông môn thánh đạo cấp này mạnh bao nhiêu? Mạnh đến có thể cùng tông môn thiên đạo cấp đánh đồng. Thiên đạo cấp tông môn danh ngạch, huyền tinh đại lục chỉ có 5 cái. Mỗi vực một cái, cho nên tông môn thánh đạo cấp muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp, nhất định phải thay thế một cái tông môn thiên đạo cấp. Mà chuyển biến thành, tuy rằng đơn giản, chỉ có 4 chữ, thế nhưng làm lại khó khăn tới bực nào. Ý này nói chính là, muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp, nhất định phải tiêu diệt một cái tông môn thiên đạo cấp. Cự Khuyết Tông vì muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp, cho nên đã ngang nhiên khiêu chiến với tông môn thiên đạo cấp lúc ấy của Đông Vực chính là Ngũ Lôi Tông. Kết quả Ngũ Lôi Tông rõ ràng lại thật sự bị Cự Khuyết Tông đánh bại, bị từ phía trên thần đàn thiên đạo cấp kéo xuống. Một trận chiến này, Cự Khuyết Tông cùng Ngũ Lôi Tông tổn thất cực lớn, 8 phần tu sĩ cùng cao thủ trong tông bị diệt, suy yếu cực kỳ. mà Cự Khuyết Tông cuối cùng tuy rằng đánh bại Ngũ Lôi Tông, chứng minh mình có được thực lực của tông môn thiên đạo cấp, thế nhưng lại không có được như nguyện trở thành tông môn thiên đạo cấp. Bởi vì Cự Khuyết Tông cùng Ngũ Lôi Tông bởi vì một trảm này tiêu hao quá lớn, tổn thất gần như 8 phần chiến lực. Cho nên hai cái tông môn này cuối cùng bị người thừa cơ mà vào, hết thảy bị tiêu diệt. Mà danh ngạch tông môn thiên đạo cấp cũng rơi vào tay người bên ngoài. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cự Khuyết Tông sở dĩ mạnh như vậy, có thể cùng tông môn thiên đạo cấp chống lại thậm chí là đánh bại, cũng là bởi vì Cự Khuyết Tông đã từng xuất hiện một vị thánh nhân, vị thánh nhân này danh hào chính là Đao Hoàng. Về phần bí cảnh của Cự Khuyết Tông, chính là vì Đao Hoàng truyền thừa, cho nên đệ tử bình thường căn bản là không có tư cách tiến vào bí cảnh. Cự Khuyết Tông sau khi bị diệt, bí cảnh cũng một mực bị mắc cạn, vạn năm đến nay ngẫu nhiên cũng có người tiến đến, tiếp nhận Đao Hoàng truyền thừa. Tại trên huyền tinh đại lục tạo nên uy danh hiển hách. Về phần hôm nay, Diệp Thần cũng là bởi vì dưới cơ duyên trùng hợp mới có thể đi vào bí cảnh của Cự Khuyết Tông. Diệp Thần bị một màn hào quang kia bao phủ, tuy rằng thân hình vẫn ở chỗ của bên cạnh chuôi đại đao to lớn kia, thế nhưng ý thức của hắn đã lần nữa đi tới một cái không gian thần bí khác. Bên trong vùng không gian này hiện lên từng chuôi đao khí, mỗi một chuôi đều là bảo đao, tản ra hào quang rạng rỡ. Diệp Thần có thể từ nơi này cảm nhận được một ít mũi nhọn vô tận từ trên đao khí cùng đao phong, làm cho người ta không khỏi sợn tóc gáy. Mà ở vị trí trung ương mảnh không gian này, Diệp Thần thấy được một thanh bảo đao vô cùng to lớn. Cùng vô số đao khí kia so sánh mà nói, đây mới thật sự là bảo đao, như hạt giữa bầy gà. Chuôi đao này rất lớn, so với Diệp Thần trước ở Vạn Kiếm Tông lấy được chuôi Vấn Thiên Kiếm còn muốn lớn hơn, chỉ là ở xa liếc mắt nhìn, liền có thể cảm giác được khí phách kinh người từ trên thân đao phát ra, bá đạo đến cùng cực. Một cái không gian bên trong một cái không gian, đây là muốn chơi đạo mộng không gian sao? Diệp Thần cười khổ, bất quá đối với cái đao hoàng truyền thừa này, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất rõ ràng đây cũng là hảo sự mà ông trời ban cho hắn. Bất quá bên tai Diệp Thần lại đột nhiên xuất hiện lời nói, làm cho Diệp Thần không cười được nữa. Khảo hạch đao hoàng truyền thừa, khảo hạch thành công, đạt được đao hoàng truyền thừa, ban cho một đạo đao hồn trong cung điện. Khảo hạch thất bại, gạt bỏ. Nghe được hai chữ gạt bỏ, cái cổ Diệp Thần đột nhiên co rụt lại, cảm thấy một luồng hơi lạnh bỗng nhiên đánh úp tới, trực kích tâm linh. Tuy rằng không biết hai chữ này hàm nghĩa cụ thể là như thế nào, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, ý tứ nhất định là khảo hạch thất bại chính mình nhất định sẽ chết. Trước đã nói, Diệp Thần không sợ chết, nhưng mà hắn sợ chết không đáng, nếu như là bởi vì khảo hạch thất bại mà chết, không chỉ có cái gì cũng không chiếm được mà còn phải bồi thêm một cái mạng, thật sự là quá thua lỗ. Nhất định phải thành công vượt qua khảo hạch. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định. Tuy nhiên không biết đao hoàng này sẽ ra cái ngoạn ý gì, người có thể làm ra loại trận thế này, nhất định là một cái đại nhân vật cường thế, có lẽ cái đao hoàng truyền thừa này, so với nhập ngục hóa ma kinh cùng hạng bạc chi thân của mình cũng không nhược hơn chút nào. Hơn nữa căn cứ vào mặt chữ lý giải, đao hoàng, đây là đao hoàng truyền thừa, sát phạt chi đạo chân chính A, lực lượng thật sự. Đao hoàng truyền thừa khảo hạch, chia làm hai bước. 1. Khảo hạch đao pháp. 2. Khảo hạch đao đạo. Cái thanh âm này lại lần nữa vang lên, không có một chút ba đẳng tình cảm nào, giống như là thanh âm của máy móc nhân tạo kiếp trước vậy. Diệp Thần thật sự là có điểm không rõ ràng thanh âm này là cái ngoạn ý gì, hắn dám khẳng định cái này không phải là thanh âm của khí linh. Khảo hạch đao pháp, bắt đầu. Nương theo câu nói này vừa dứt, trước mặt Diệp Thần liền đột nhiên xuất hiện một cái giá sách. Không gian này bởi vì giống như là không gian ý thức thể, cho nên một điểm đồ vật trống rỗng đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần cũng không có kỳ quái. Đem 99 môn đao pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành, hoàn thành bước thứ nhất của khảo hạch đao pháp. Nghe tới đây, Diệp Thần liền không thể bình tĩnh được nữa, 99 môn đao pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây không phải là đang đùa ta sao? Đao pháp cùng kiếm pháp cơ bản chia làm các cấp độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành. Một môn vũ kỹ muốn đạt tới cảnh giới nhập môn không khó, vài ngày là có thể làm được. Nhưng mà nghĩ muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành, ít nhất cũng phải không ngừng khổ luyện trong mấy tháng. Về phần muốn đem một môn vũ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, không có thêm vài năm hỏa hầu, thì tuyệt đối không thể nào làm được. Đem 99 môn đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cái này cần muốn thời gian bao lâu? Một năm hay là 1.000 năm? Coi như Diệp Thần là kỳ tài đao đạo ngàn năm, một năm đem một môn đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng cần 99 năm mới có thể thành công. 99 năm. Tại cái không gian này ngây ngấy 99 năm. Ta trêu chọc cái gì a? Mấu chốt nhất chính là, đây vẫn chỉ là bước thứ nhất khảo hạch đao pháp, đằng sau ít nhất còn có bước thứ hai. Hơn nữa, ngoại trừ khảo hạch đao pháp bên ngoài, đằng sau còn có một cái khảo hạch đao đạo. Đây là muốn đem ta vây hãm đến chết a. Diệp Thần cười khổ, cảm giác trong miệng tràn đầy khổ sáp. Hửm, không đúng. Ta tại sao lại cùng Hắc Bào Diệp Thần mất đi liên lạc? Cùng lúc đó, tại Thiên Linh Tông, Hắc Bào Diệp Thần đang lúc bế quan cũng đột nhiên mở mắt. Kỳ quái, ta tại sao lại cùng Bạch Bào Diệp Thần mất đi liên lạc? Loại cảm giác này hết sức quỷ dị, rõ ràng là cùng một cái ý thức, một cái linh hồn, thế nhưng giờ phút này lại một phân thành hai, hơn nữa hai người lại mất đi liên lạc. Sau khi tiến nhập không gian tế đàn, mãi cho đến khi lấy tay tiếp xúc với chuôi đại đao, mình cùng Bạch Bào Diệp Thần đều có liên lạc, thời gian cùng hắn mất đi liên lạc, là ở thời điểm sau khi hắn tiến vào cái khảo hạch đao hoàng gì đó. Hắc Bào Diệp Thần tự lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì cái khảo hạch kia rất đặc thù, cho nên đã cắt đứt liên lạc của Bạch Bào Diệp Thần với mình, chờ hắn sau khi khảo hạch kết thúc hẳn là sẽ cùng ta liên hệ trở lại. Hắc Bào Diệp Thần cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, sau đó liền tiếp tục bế quan. Sự tình Hắc Bào Diệp Thần nghĩ tới, Bạch Bào Diệp Thần cũng nghĩ được, nhưng mà Bạch Bào Diệp Thần khuôn mặt lại tràn đầy khổ sáp, bất đắc dĩ nói, sau khi ra ngoài là có thể liên hệ trở lại. Nhưng vậy ít nhất cũng là năm sau a, ai biết được sau năm nay sẽ là cái dạng gì? Thầm nghĩ chính mình sẽ bị vây ở chỗ này một năm, Bạch Bào Diệp Thần đáy lòng chính là tràn đầy khổ sáp. Hồi lâu sau, Diệp Thần mới có thể tiếp nhận thực tế, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo khảo hạch phân phó, bắt đầu tu luyện 99 môn đao pháp. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có sớm ngày đem đao pháp tu luyện thành công, sớm ngày đem khảo hạch chấm dứt, sau đó lại rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Thần cũng không biết, cái không gian khảo hạch này chính là do thánh nhân đao hoàng tự tay chế tạo ra, hơn nữa hắn cũng là dựa vào một kiện chí bảo mới có thể chế tạo ra được, cái không gian này nhưng thật ra là hư ảo, cho nên thời gian lưu tốc cơ hồ là ngừng lại. Bất quá cái không gian này, mỗi người chỉ có thể ở lại một năm. Nói cách khác, trong vòng một năm, nếu như Diệp Thần không thông qua được khảo hạch, hắn sẽ bị gạt bỏ. Mà nếu như Diệp Thần trong một năm hoàn thành khảo hạch, như vậy hắn mặc dù ở bên trong không gian này hơn một năm, thế nhưng ngoại giới cũng bất quá là thời gian một lát ngắn ngủi mà thôi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 278, Đại Thành. Diệp Thần không còn lựa chọn nào khác, điều duy nhất hắn làm được lúc này, chính là thành thành thật thật đem 99 môn đao pháp này tu luyện tới cảnh giới Đại Thành. Về phần là bao nhiêu lâu, cái này cũng không phải là Diệp Thần có thể suy tính. Bởi vì hắn tu luyện hoàn thành mà nói, còn có hy vọng đi ra ngoài. Còn không tu luyện mà nói, thì hẳn là phải chết ở đây. Đem bộ công pháp đầu tiên từ trên giá sách cầm xuống, trên đó viết bốn chữ Lưu Quang Đao Pháp, Diệp Thần trực tiếp lấy ra, sau đó cẩn thận nhìn lại. Có kinh nghiệm tu luyện ma đao cùng Ngạo Hà Lục Quyết, Diệp Thần đối với bản Lưu Quang Đao Pháp này tu luyện cũng không khó khăn, bởi vì đây chỉ là một bản đê cấp vũ kỹ, cũng chỉ cỡ hoàng cấp mà thôi, quả thực chính là vũ kỹ kém nhất. Ma đao cùng Ngạo Hà Lục Quyết cũng không phải là vũ kỹ trên huyền tinh đại lục, cho nên khó có thể dùng thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp này để cân nhắc. Nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, hai môn đao pháp này tuyệt đối không phải là hoàng cấp đao pháp có thể so sánh, thậm chí so với đao pháp huyền cấp đều cường hơn rất nhiều, không kém một ít địa cấp đao pháp chút nào. Về phần thiên cấp đao pháp, Diệp Thần cũng chưa từng tiếp xúc qua, hắn ẩn ẩn cảm giác được vô luận là Ngạo Hà Lục Quyết hay là ma đao, cũng đều không bằng thiên cấp đao pháp. Như Lưu Quang Đao Pháp loại đê cấp đao pháp này, Diệp Thần vừa tu luyện liền nhập môn, bất quá đem bộ đao pháp này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cũng đã hao tổn 10 ngày thời gian của Diệp Thần. Sau đó đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, càng hao tốn của Diệp Thần trọn vẹn nửa năm công phu. Cái này vẫn là bởi vì Lưu Quang Đao Pháp là đê cấp vũ kỹ, nếu như là địa cấp đao pháp mà nói, không có 2 năm công phu, căn bản là không có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sau khi đem Lưu Quang Đao Pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, Diệp Thần liền tiếp tục đi tới giá sách cầm cuốn đao pháp thứ hai, Phi Tuyết Đao Pháp. Lại là một bộ công pháp hoàng cấp, chỉ có điều lần này là vũ kỹ hoàng cấp trung giai, quyển vũ kỹ này Diệp Thần liền như cũ dễ dàng đem tu luyện tới cảnh giới nhập môn, sau đó hao tốn một tháng. Mới đưa hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Về phần đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, trọn vẹn hao tốn của Diệp Thần 10 tháng thời gian. Khi Diệp Thần đem phi tuyết đao pháp thả lại vào giá sách, xuất ra bản xung thiên kiếm pháp, trên mặt liền không khỏi lộ ra cười khổ cùng bất đắc dĩ. Mới tu luyện hai môn đao pháp, ta liền hao tốn 1.5 năm công phu, nếu như đem 99 môn đao pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Như vậy chẳng phải là ít nhất 100 năm công phu sao? Diệp Thần cảm giác rất đau đầu, nhưng lại không thể tránh được, chỉ có thể như vậy kiên trì đi lên. Bản đao pháp này, là vũ kỹ địa cấp hạ phẩm, Diệp Thần hao tốn thời gian 2 năm, mới đưa hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cuốn đao pháp thứ tư, huyền cấp trung phẩm, Diệp Thần chỉ hao tốn 1 năm thời gian, liền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Quyển đao pháp thứ năm, hoàng cấp thượng phẩm, Diệp Thần đồng dạng hao tốn thời gian 8 tháng, liền đem hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Theo đao pháp Diệp Thần tu luyện tới cảnh giới đại thành càng ngày càng nhiều, thì lĩnh ngộ của Diệp Thần đối với đao pháp cũng càng lúc càng sâu, cho nên càng đi về phía sau hắn tu luyện đao pháp càng lúc càng nhanh. 10 năm sau, Diệp Thần tổng cộng đã tu luyện 10 bản vũ kỹ đến cảnh giới đại thành. Diệp Thần lúc này, tu luyện một quyển công pháp hoàn cấp, chỉ cần 1 tháng liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tu luyện một quyển công pháp huyền cấp trung phẩm, cũng chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể tới cảnh giới đại thành. Chỉ có điều nếu là tu luyện tới công pháp địa cấp trung phẩm, Diệp Thần vẫn còn cần tới 4 năm công phu mới có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Về phần công pháp thiên cấp, Diệp Thần một mực chưa bao giờ gặp phải, rất rõ ràng, bên trong 99 môn đao pháp này, hẳn là không có công pháp thiên cấp. 20 năm sau, Diệp Thần tổng cộng đem 10 môn vũ kỹ nữa tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhanh chóng vô cùng. Đây hết thảy đều là bởi vì lĩnh ngộ của hắn đối với đao pháp càng ngày càng thành thạo. Đem 10 môn đao pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, lý giải của Diệp Thần hôm nay đối với đao đạo, đã đạt đến một loại tình trạng thập phần tinh thông, thậm chí Diệp Thần không chỉ có lĩnh ngộ ra đao ý, mà hắn còn miễn cưỡng lĩnh ngộ ra đến một chút đao thế. Đao đạo tương tự cũng có đao ý, đao thế, đao hồn, đao tâm cùng đao chi lĩnh vực. Có thể tu luyện ra đao ý, đã là thiên tài đao đạo hiếm thấy. Có tiền đồ vô hạn. Mà một khi luyện ra đao thế, như vậy tự chính là thiên tài trong thiên tài, nếu không chết yểu thì chắc chắn sẽ vang danh đại lục. 10 năm sau, Diệp Thần đã đem 60 môn đao pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, trong đó có một môn đao pháp địa cấp trung phẩm. Diệp Thần trước đây cướp sạch qua nhiều tông môn, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp từ trong Nhất Kiếm Tông lấy được công pháp, thì vũ kỹ mạnh nhất cũng chỉ là địa cấp trung phẩm. Hôm nay thấy được đao pháp địa cấp thượng phẩm. Nhưng thật ra là làm cho Diệp Thần rất ngạc nhiên, cho dù là bị vây ở chỗ này 10 năm rồi, Diệp Thần vẫn như trước cảm giác vô cùng kích động. Ba bộ đao pháp địa cấp trung phẩm theo thứ tự là, luyện đao pháp, tiên thiên nhất đao trảm, cửu cung đao quyết. Bất kể một môn đao pháp nào trong đó, cũng đều hao tốn của Diệp Thần rất nhiều thời gian, mới có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhất là bộ tiên thiên nhất đao trảm kia, vì chỉ có một đao nhất thức. Thế nhưng so với những bộ đao pháp trước đây hắn tu luyện thì nó đơn giản và hung ác hơn rất nhiều. Một đao kia, Diệp Thần tu luyện tốn hao thời gian dài nhất, trọn vẹn hao tốn của hắn thời gian 5 năm, mới hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lại qua 17 năm, Diệp Thần liền đem 19 môn đao pháp còn lại cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bên trong 19 môn đao pháp này, chỉ có một môn là địa cấp thượng phẩm, tên là đoạn chỉ nhất đao. Đem 99 môn đao pháp toàn bộ tu luyện tới cảnh giới đại thành, Diệp Thần tổng cộng tốn thời gian 47 năm, liền 50 năm cũng chưa tới, như thế làm cho Diệp Thần kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản hắn còn cho rằng tu luyện xong những đao pháp này, ít nhất cũng cần 100 năm, kết quả tại trong quá trình tu luyện, theo lĩnh ngộ của hắn đối đao đạo càng ngày càng sâu, tu luyện những bộ đao pháp kia cũng là càng thêm dễ dàng đơn giản, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Đao pháp khảo hạch, bước thứ nhất hoàn thành, kế tiếp tiến hành bước thứ hai. Tự tại thời điểm Diệp Thần tu luyện xong 99 môn đao pháp, cái thanh âm thần bí kia lại lần nữa vang lên. Đao pháp khảo hạch bước thứ hai, kết hợp 99 môn đao pháp lúc trước, sáng tạo ra một môn thiên cấp đao pháp. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần trong nháy mắt liền có loại xúc động muốn mắng chửi người, bất quá 50 năm gần đây đến cả tinh thần của hắn cũng chiếm được đầy đủ tu dưỡng, cho nên hắn liền đem cảm giác kích động này áp chế xuống. Chủ yếu nhất chính là, hắn biết mình mắng cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì 50 năm này hắn đã mắng chửi vô số lần rồi. Sáng tạo một môn thiên cấp công pháp, ngươi cho rằng ta là ai? Diệp Thần thật sự là muốn bùng cháy, đây là khảo hạch ngươi có thể đùa sao? Thiên cấp công pháp, coi như là tu sĩ phá hư cảnh, cũng rất khó sáng tạo ra được. Đừng nói là tu sĩ phá hư cảnh, thực tế coi như là thánh nhân, cũng cũng không thể tùy tâm sở dục mà sáng tạo ra được một bộ thiên cấp công pháp. Thời gian đến khi khảo hạch chấm dứt còn có 50 năm, sáng tạo không ra, liền là thất bại. Khảo hạch thất bại, gạt bỏ. Thanh âm này không có để ý đến Diệt Thần la lối, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Thời gian khảo hạch chỉ có 100 năm, Diệt Thần đã hao tốn 47 năm, cho nên Diệt Thần nhất định phải trong vòng 10 năm sáng tạo ra một môn thiên cấp đao pháp. Không đúng, trong vòng 10 năm, hắn không chỉ phải sáng tạo ra được một bộ thiên cấp đao pháp, hoàn thành đao pháp khảo hạch, mà còn phải hoàn thành một cửa đao đạo khảo hạch. Sáng tạo đao pháp, để cho ta sáng tạo đao pháp, quả thực là nói giỡn mà. Diệp Thần thật sự không cách nào bình tĩnh được nữa, cái này không phải là làm khó hắn sao? Làm cho hắn sáng tạo ra một bộ hoàng cấp đao pháp, hắn tuyệt đối là có thể hạ bút thành văn. Coi như là huyền cấp đao pháp, cho hắn chút thời gian, hắn cũng có thể sáng tạo ra. Thậm chí cho dù là địa cấp đao pháp, có kinh nghiệm từ 99 bộ đao pháp, Diệp Thần tin tưởng mình tổn hao thời gian mười mấy năm, hắn vẫn có hy vọng chế tạo ra. Mà thiên cấp đao pháp, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, thì lấy gì mà sáng tạo? Diệp Thần trong nội tâm tức giận bất bình nghĩ, hắn cũng không có tu luyện cũng không có sáng tạo đao pháp, mà là nằm trên mặt đất ngã đầu nằm ngủ. Má nó, lão tử cái gì cũng mặc kệ. Bị cái khảo hạch này hãm hại tra tấn đã đủ rồi, Diệp Thần cũng không thèm để ý nhiều như vậy nữa, cho dù chết, thì cũng phải ngủ một giấc thật đã trước rồi tính. Mấy chục năm qua vì học tập đao pháp, Diệp Thần chính là ngủ cũng đều không có nghiêm túc ngủ qua. Ngủ một giấc thật lâu, lúc tỉnh lại đầu óc đều có hỗn loạn, Diệp Thần đứng lên liền cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi vì hắn là ý thức thể đi đến cái không gian này, cho nên cũng sẽ không cảm giác được đói bụng gì. Dù sao cũng không có chuyện gì, hay là nghiên cứu một chút như thế nào sáng tạo ra đao pháp đi, nói không chừng mình thực sự là có thể sáng tạo ra một môn thiên cấp đao pháp a. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Một người tại không gian phong bế này, nếu như là người thường thì sớm đã bị bức điên rồi, trước đây Diệp Thần một lòng một ý tu luyện đao pháp, cho nên cũng là chịu đựng qua 47 năm. Thế nhưng mà hôm nay đã không còn mục tiêu gì, cả ngày suy nghĩ miên man như thế nào sáng tạo ra đao pháp, cái này làm cho Diệp Thần có điểm trứng đau rồi. Nếu như đem một môn đao pháp địa cấp thượng phẩm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, như vậy đích thật là có thể lĩnh ngộ ra thiên cấp đao pháp. Một năm sau, Diệp Thần đối với như thế nào sáng tạo ra đao pháp vẫn không có đầu mối, nhưng mà nghiên cứu của hắn đối với đao pháp lại càng thêm tinh thông thuần túy. Thế nhân chỉ biết là cảnh giới đao pháp chia làm, nhập môn, tiểu thành cùng đại thành. Nhưng kỳ thật phía trên đại thành, còn có một loại cảnh giới, gọi là viên mãn. Chỉ có điều muốn đem đao pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cái này tự không phải là người bình thường có thể làm được rồi, cho dù là thiên tài đao đạo, cũng rất khó làm được. Dưới tình huống bình thường, vũ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy đã có thể nói là thành tựu. Còn viên mãn, này kỳ thật chính là một loại đột phá. Nếu như có thể đem vũ kỹ tu sửa tu luyện tới cảnh giới viên mãn, như vậy thì đại biểu cho vũ kỹ này đã đột phá, phát biến. Nói thí dụ như một môn vũ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền sẽ đột phá đến cấp bậc địa cấp hạ phẩm. Một môn vũ kỹ địa cấp hạ phẩm, nếu như tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền có thể đột phá quan đạo tiến vào cấp bậc địa cấp trung phẩm. Mà muốn đem một môn vũ kỹ theo cảnh giới đại thành tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thật sự là quá khó khăn, coi như là vũ kỹ hoàng cấp cũng rất khó làm được việc này. Về phần vũ kỹ địa cấp thượng phẩm, muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, như vậy là càng là khó như lên trời. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 279. Thập nhất đao. Luyện đao pháp, tiên thiên nhất đao trảm, cửu cung đao quyết, đoạn chỉ nhất đao, bốn môn đao pháp địa cấp thượng phẩm này, chỉ cần mình có thể đem một môn trong đó tu luyện tới cảnh giới viên mãn, rồi làm cho nó lột xác đến cấp bậc thiên cấp hạ phẩm, thì mình có thể dựa vào đó sáng tạo ra một môn đao pháp thiên cấp rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, chỉ có điều đem một môn vũ kỹ địa cấp thượng phẩm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có lẽ so với sáng tạo ra một môn đao pháp càng là một chuyện khó thêm khó. Đối với Diệp Thần lúc này, hắn hoàn toàn không có một chút lòng tin nào trong vòng 12 năm có thể đem một môn trong bốn môn đao pháp kia tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Dù sao cũng không còn biện pháp nào khác, cứ thử một lần trước rồi tính. Đã lãng phí một năm thời gian, Diệp Thần đã không nghĩ lại tiếp tục hoang phế thời gian nữa. Bất quá, lựa chọn môn nào đây? Bốn bộ đao pháp này, mỗi một môn đều là địa cấp thượng phẩm, có được uy lực vô cùng kinh người. Lựa chọn về sau cũng làm cho Diệp Thần có chút đau đầu. Cuối cùng, Diệp Thần lựa chọn tiên thiên nhất đao trảm, bởi vì môn đao pháp này chỉ có một chiêu, bác đại tinh thâm vô cùng, nhưng lại không cần phân tán tinh lực. Tiên thiên nhất đao trảm, nói là một chiêu, nhưng một chiêu này lại là thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm lấy. Một đao kia có thể chém, cũng có thể cắt, cũng có thể trảm, cũng có thể là treo chọc vào. Một năm sau đó, Diệp Thần đều là diễn luyện một chiêu tiên thiên nhất đao trảm này. Nhưng mà luyện tới luyện lui, hắn vẫn như cũ không có một chút tiến bộ nào. Đừng nói là đạt tới cảnh giới viên mãn, đến một tia tiến bộ cũng đều không có. Cảnh giới, đã có thể nói là nửa bước khó đi rồi, ta dù có luyện như thế nào, cũng chỉ có thể đạt đến nước này mà thôi. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không cam lòng, mà là tiếp tục tu luyện. 10 năm. Suốt 10 năm này, khuôn mặt Diệp Thần cuối cùng cũng lộ ra tuyệt vọng, bởi vì hắn đối với tiên thiên nhất đao trảm, như cũ vẫn là không có chút tiến bộ nào. Tổng cộng chỉ có 12 năm thời gian mà thôi. Hắn không công hao tốn 10 năm rồi, hôm nay chỉ còn lại có 2 năm, hắn nhưng lại không có một chút tiến triển nào, điều này làm cho Diệp Thần có điểm tuyệt vọng. Tu luyện cái tiên thiên nhất đao trảm này, lãng phí thời gian của ta 10 năm, ai? Diệp Thần thở dài. Tuy nhiên còn có 2 năm, nhưng mà Diệp Thần đã dần dần có điểm tuyệt vọng. Hắn hiểu được, chính mình đã không còn khả năng tại trong vòng 2 năm, đem tiên thiên nhất đao trảm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đột khởi đến thiên cấp. Về phần trong vòng 2 năm sáng tạo ra một môn đao pháp thiên cấp, tự hồ càng là lời nói vô căn cứ. Một năm nữa qua đi, Diệp Thần bắt đầu chuyển qua tu luyện luyện đao pháp, cửu cung đao quyết cùng đoạn chỉ nhất đao, mà kết quả đều giống nhau, hắn như cũ vẫn dậm chân tại chỗ. 2 năm thời gian nháy mắt trôi qua. Cự ly cách thời gian kết thúc khảo hạch còn thừa lại 40 năm, Diệp Thần vẫn là không có chút hy vọng nào, cảm giác trong lòng đầy rẫy tuyệt vọng. Đúng, là tuyệt vọng, Diệp Thần đã bỏ cuộc rồi, hắn biết mình không có khả năng thành công. Thế nhưng, thật có thể buông tha sao? Buông tha đồng nghĩa đại biểu cho tử vong, mặc dù mình chết đi. Hắc bào Diệp Thần vẫn như trước có thể sống sót, thế nhưng nếu như mình chết đi rồi. Hắc bào Diệp Thần vẫn tính là Diệp Thần sao? Hắc bào Diệp Thần tuy có được tất cả ký ức của mình, thế nhưng người đang tiến hành khảo hạch ở nơi đây 60 năm, cũng không phải là Diệp Thần hắn sao? Hắc bào Diệp Thần kiếp trước kiếp này cộng lại, cũng không có sống quá 60 năm, nếu như mình chết, như vậy Diệp Thần chẳng khác nào đã chết đi hơn một nửa. Không thể chết được. Không ai muốn chết cả. Diệp Thần cũng không ngoại lệ, cho nên hắn có thể thất lạc, có thể bị đả kích nặng nề, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể buông tha. Còn có 40 năm, ta còn có cơ hội. Thời gian. Kỳ thật còn rất đầy đủ, 40 năm, không phải 4 năm, càng thêm không phải là 4 tháng. Diệp Thần nghỉ ngơi một tháng, liền đem tạp niệm trong đầu toàn bộ vứt bỏ, hắn mặc niệm một tháng băng tâm quyết. Làm cho lòng của mình trầm tĩnh lại, đạt được trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn mới bắt đầu tiếp tục. Mới vừa bắt đầu, cách làm của mình hình như là sai rồi, bất kể là đem bất luận một môn vũ kỹ địa cấp thượng phẩm nào tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng không phải là con đường mình nên đi. Cái khảo hạch này nói là phải sáng tạo một môn đao pháp thiên cấp, như vậy mình liền sáng tạo đi. Khảo hạch lúc này đây, không phải là tu luyện, mà là sáng tạo. Yên lặng tụng niệm băng tâm quyết. Diệp Thần rốt cục cũng đem lòng của mình trầm tĩnh trở lại, hơn nữa so với trạng thái của bản thân khi mới vừa tiến vào khảo hạch tốt hơn rất nhiều. Ta tốn hao 10 năm qua tu luyện mấy môn đao pháp này, là sai lầm lớn nhất. Diệp Thần bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu hiểu ra. 2 môn đao pháp hắn tiếp xúc sớm nhất, liền xuất hiện trong đầu Diệp Thần. 60 năm qua Diệp Thần điên cuồng tu luyện 99 môn đao pháp, nhưng lại đem 2 môn đao pháp đặt nền móng cho chính mình bỏ quên. Căn cơ đao pháp của mình chính là Ngạo Hàng Lục Quyết cùng Ma Đao, ta nếu là muốn sáng tạo ra đao pháp, như vậy thì phải căn cứ vào 2 môn đao pháp này mà thôi diễn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó cầm Thiên Toái Đao trong tay bắt đầu luyện tập Ngạo Hàng Lục Quyết. Thiên Toái Đao đã bị chặt đứt, nhưng nơi này là không gian ý thức, Diệp Thần nghĩ muốn cái binh khí gì liền có thể tưởng tượng ra binh khí đó, cho nên giờ phút này Thiên Toái Đao vẫn như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh Hàn Nhất Phách. Băng Phong Tam Xích. Hồng Hạnh Xuất Tường. Đao Chi Yểu. Đạp Tuyết Tầm Mai. Lãnh Nhẫn Băng Tâm. Ngạo Hàng Lục Quyết một đao lại một đao chém ra, Diệp Thần trong đầu lặng y niệm băng tâm quyết, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp lại với nhau, sức mạnh lại càng tăng thêm một tầng. Liên tiếp tu luyện 99 lần Ngạo Hàng Lục Quyết, Diệp Thần bắt đầu tiếp tục luyện qua ma đao. Ma khí tung hoành. Ma đạo hoành hành. Ma đồ tình. Ma tùy không sinh. Ma đao tình đoạn. Ma đạp thất tinh. Quần ma loạn vũ. Viết nhận ma công. Tám thức ma đao cũng là một đao tiếp một đao chém ra, Diệp Thần khuôn mặt càng lúc càng lạnh như băng, thiên quái đao trong tay hắn tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận, sắc bén vô cùng, không đâu địch nổi. Mỗi một đao chém ra, đều có thể cảm giác được hư không bị cắt ra một đường, cổ phong mang này lợi hại vô cùng làm cho người ta không khỏi dấy lên sợ hãi. Trong lúc bất tri bất giác, đao pháp của Diệp Thần đã tiến bộ đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Tuy hắn mấy chục năm nay không có tu luyện Ngạo Hàng Lục Quyết cùng ma đao, thế nhưng hai bộ đao pháp này ở trong tay của hắn thi triển ra, uy lực không chỉ không có thụt lùi, mà ngược lại còn tăng cường thêm mấy lần. Đây là thu hoạch của Diệp Thần những năm gần đây tu luyện 99 môn đao pháp, hắn không chỉ lĩnh ngộ ra được đao ý, mà ở trên mặt đao thế còn có kiến giải rất sâu, đã gần như có thể đem đao thế triệt để lĩnh ngộ ra. Diệp Thần lĩnh ngộ ra đao ý cùng đao thế. Không có chỗ gì đặc thù, chỉ có hai chữ có thể hình dung, chính là phong mang. Phong mang vô cùng vô tận, nơi đao phong đi qua, không ai có thể ngăn cản được. Một khi Diệp Thần có thể đem đao thế triệt để lĩnh ngộ ra. Hơn nữa có thể đặt chân vào cảnh giới đao hồn, như vậy thần thức của hắn cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng. Nơi này là không gian ý thức hư ảo, cho nên tu vi tiến bộ nhiều hơn nữa, thì tất cả cũng chỉ là phù vân. Nhưng nếu như thần thức có thể tiến bộ, như vậy chính là thật sự tiến bộ, dù cho ly khai khỏi cái không gian này, thần thức cũng như cũ tiến bộ. Nếu như Diệp Thần có thể tại bên trong không gian này lĩnh ngộ ra đao hồn, như vậy một khi hắn rời khỏi cái không gian này, rất có thể sẽ trực tiếp làm cho thần thức ngưng tụ thành nguyên thần. Tu vi không có đặt chân vào nguyên thần cảnh. Thế nhưng thần thức lại dẫn đầu ngưng tụ thành nguyên thần, đây chính là thiên kiêu năm hết Tết đến cũng khó gặp một lần. Diệp Thần bên trong không gian ý thức, vẫn ở chỗ của tu luyện ma đao, đem ma đao cũng tu luyện 99 lần, Diệp Thần lại tiếp tục trở lại tu luyện Ngạo Hàng Lục Quyết, một lần lại một lần. Cho tới bây giờ hắn đều không cảm thấy chán ghét. Bởi vì tại không gian ý thức, Diệp Thần căn bản là không biết mỏi mệt. Càng không có cảm giác đói bụng, thậm chí ngủ cũng không cần để ý đến. Cứ đem lại ngày chuyên chú tu luyện. Một năm sau, Diệp Thần đã có thể đem Ngạo Hàng Lục Quyết cùng ma đao hỗn hợp thi triển, hơn nữa còn đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Kinh Hà Nhất Miết cùng Băng Phong Tam Xích chém ra, Diệp Thần lại trực tiếp chém ra một đao ma đạo hoành hành. Đao ý phát sinh duệ biến kinh người, tuy nhiên vẫn như cũ phát ra phong mang đao ý, thế nhưng trong đó lại nhiều hơn một tia quỷ dị khó lường. Sau đó Diệp Thần lại đem bốn môn đao pháp địa cấp thượng phẩm cũng sáp nhập vào bên trong Ngạo Hàng Lục Quyết cùng ma đao, hỗn hợp cùng nhau thi triển. Một thức bên trong Ngạo Hàng Lục Quyết, Hồng Hạnh Xuất Tường sau khi chém ra, Diệp Thần lại thêm vào đó một chút ý cảnh của đao pháp địa cấp thượng phẩm. Lại qua 5 năm, Diệp Thần liền đem 95 môn đê cấp đao pháp còn lại cũng dung nhập vào bên trong đao pháp của chính mình. 101 môn đao pháp giao thoa sử xuất. Không có chút kết cấu nào, một thức đao trong Ngạo Hàng Lục Quyết sau đó lại là một môn hoàng cấp lưu quan đao pháp, sau đó lại tiếp theo một thức đoạn chỉ nhất đao. Như thế tổng cộng 10 năm trôi qua, cự ly khảo hạch chấm dứt còn có 10 năm, Diệp Thần đúng là đã thu hoạch được rất nhiều, lĩnh ngộ của hắn đối với đao thế càng thêm tinh thuần, thậm chí ẩn ẩn trong đó còn minh bạch được bổn ý của đao thế, có loại dấu vết bắt được đao hồn. Chỉ có điều một tia dấu vết này hết sức mỏng manh, Diệp Thần căn bản là không có cách nào tỉ mỉ cảm giác được. Sau đó lại là 10 năm, một tia dấu vết này vẫn như cũ thập phần mỏng manh, khó có thể nắm bắt. Nhưng mà Diệp Thần trải qua 20 năm này liên tục tu luyện, đích thật là thu hoạch thập phần phong phú. Hắn đã dần dần hiểu rõ, như thế nào có thể sáng tạo ra một môn đao pháp. Trải qua 20 năm ngày đêm luyện đao, Diệp Thần đối với đao pháp đã có một loại nhận thức thuộc về bản chất. Đao chính là đao, đao pháp chẳng qua cũng chỉ là một loại phương thức dùng đao mà thôi. Đây là đạo lý trẻ con cũng có thể hiểu, thế nhưng mà Diệp Thần hiện tại lại có loại hiểu ra càng thêm khắc sâu, ẩn ẩn cảm giác được đây là một loại ngộ đạo, là đao đạo. Mà Diệp Thần lĩnh ngộ, chính là đem một thân đao pháp của bản thân cùng lý giải về đao, dung hợp lại là một, hóa thành một đao duy nhất. Đem 101 môn đao pháp dung hợp lại thành một môn đao pháp, hoặc có thể nói là dung hợp tất cả lại thành một đao duy nhất. Đây là kết quả Diệp Thần lĩnh ngộ ra được. Hắn không biết một đao kia hắn lĩnh ngộ ra đến cùng có phải là thiên cấp hay không, nhưng đây đã là kết quả hắn có thể nghĩ đến rồi, đã tới cực hạn rồi. Lại qua 10 năm, Diệp Thần đem 101 môn đao pháp, linh linh tán tán tạo ra 5-6 thức đao pháp, dung hợp đã thành công. Nếu như đem bản thập nhất đao này ghi chép lại thành một quyển đao pháp, Diệp Thần dám cam đoan đây chắc chắn là một môn đao pháp địa cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là đao pháp địa cấp thượng phẩm đứng đầu. Bởi vì Diệp Thần đối với bản thập nhất đao này, so với luyện đao pháp, tiên thiên nhất đao trảm, cửu cung đao quyết cùng đoạn chỉ nhất đao đều mạnh hơn nữa còn mạnh hơn không ít. Thế nhưng mặc dù là như thế, Diệp Thần vẫn như trước có thể cảm giác được rõ ràng, thập nhất thức đao pháp này không có đạt tới thiên cấp, đây là trực giác, Diệp Thần cảm giác được chính mình sẽ không sai. Một khi đạt tới thiên cấp, Diệp Thần tin tưởng mình mặc dù chỉ là thông thần cảnh, thế nhưng với chi lực của một đao cũng đủ chém giết hóa thần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 280, đao của Diệp Thần. Căn cứ theo thôi diễn, mình căn bản không cần theo yêu cầu đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất thể, mà chỉ cần đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất đao, là có thể làm cho bộ đao pháp này đạt tới cấp bậc thiên cấp. Diệp Thần nắm thiên toái đao trong tay, thi triển ra những điều mà mình lĩnh ngộ được, một lần lại một lần, khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, quả nhiên là mạnh nhất, khẳng định là đạt tới thiên cấp, hơn nữa ít nhất cũng là thiên cấp trung giai, thậm chí có thể là thiên cấp cao giai. Chỉ có điều muốn đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, thật sự là quá khó, căn bản sẽ không có khả năng trong vòng 20 năm hoàn thành. Trầm mặc một lát, Diệp Thần lại bình tĩnh nói, mục tiêu của mình là đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, đao này nhất định có thể đạt tới thiên cấp đê giai. Diệp Thần tự lẩm bẩm, theo sau liền tiếp tục luyện đao, thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ còn lại 20 năm, hắn nhất định phải trong vòng 20 năm này sáng tạo ra đao pháp thiên cấp, tốt nhất là trong vòng 15 năm, bởi vì đằng sau còn có một cửa khảo hạch đao đạo nữa đang chờ hắn. Nếu như cửa khảo hạch đao đạo này cũng là tổn phí thời gian nhiều như thế này mà nói, như vậy mình cũng chỉ có thể bị tàn phá đi. Lại qua 10 năm, Diệp Thần trong tay phản phục sáng tạo ra bốn thức đao pháp này vô cùng cường hoành, mỗi một đao chém ra, đều có được phong mang đem thương khung xé rách, uy thế vô tận. Diệp Thần chém ra một đao này gào thét phá không biến thành phong nhận, hướng về bốn phía cuốn sạch mà đi, sát khí bắn ra, uy thế không thể địch nổi. Còn bản thân mỗi một đao chém ra, càng thêm là khủng bố đến vô hạn, chính là muốn đem hư không đều chém đứt thành hai đoạn. Mạnh, mạnh làm cho người ta sợ hãi. Chính là khuôn mặt Diệp Thần lúc này vẫn là lộ ra không cam lòng, bởi vì đao pháp này tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối, thế nhưng vẫn không có đặt chân vào cấp bậc thiên cấp, quả thực vẫn chỉ ở mức địa cấp hạ trung phẩm, vẫn chỉ ở cấp bậc địa cấp, không có đột phá nổi đạo gông cùng xiềng xích thiên cấp kia. Thiên cấp cùng địa cấp. Chỉ cách nhau một cái xưng hô, thế nhưng khoảng cách giữa thiên và địa, căn bản là không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung được. Tu vi bằng nhau, thực lực giống nhau, hơn nữa binh khí đều là đồng cấp. Thế nhưng nếu là một người sử dụng công pháp thiên cấp hạ phẩm, còn người kia sử dụng công pháp địa cấp thượng phẩm, như vậy vẫn là cách biệt một trời, chỉ có bị đối phương trong nháy mắt giết chết, triệt để chết ngay lập tức. Tứ đao rồi, chỉ cần đem tứ đao này lại dung hợp thành nhất đao, tự nhất định có thể đạt tới cấp bậc thiên cấp. Chỉ còn kém một tia, chỉ kém một tia như vậy mà thôi. Diệp Thần trong ánh mắt của lộ ra kiên định, suốt 90 năm tái diễn tu luyện đao pháp, tâm trí Diệp Thần kiên định đã đến một loại có thể nói là kinh khủng. Thật giống như là tâm như bàn thạch. Lại qua một năm, khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một chút hiểu ra, hắn đem thiên toái đao trong tay thu hồi, cả người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vẻ mặt thành kính. Hắn đã thành công. 101 môn đao pháp, vượt qua ngũ thức đao pháp, cuối cùng bị Diệp Thần dung hợp thành một thức đao pháp duy nhất, đao pháp thiên cấp hạ phẩm. Ngoại trừ Diệp Thần ra. Không có ai biết đây là đao pháp gì, cũng không có người thấy được một thức của đao pháp này. Những thức của đao pháp này. Phân biệt là, khai thiên thức, bôn lôi thức cùng với quan thức, được Diệp Thần đặt tên là quy nhất đao pháp. Quy nhất, chính là mục tiêu cuối cùng của Diệp Thần hướng đến, đem những thức đao pháp dung hợp thành nhất đao, chỉ một đao thuần túy. Quy nhất đao pháp, thiên cấp hạ phẩm. Cuối cùng thành công. Diệp Thần từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt lộ ra một loại thần sắc không buồn không vui. Suốt 90 năm ma luyện, chính là vì một cửa thiên cấp đao pháp này, nguyên bản Diệp Thần cho là mình sau khi sáng tạo một bộ công pháp thiên cấp, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, kích động vô cùng. Thế nhưng trên thực tế hắn lại hết sức bình tĩnh. Tâm như chi thủy. Bởi vì hắn thành công, không phải là ngẫu nhiên, thành công của hắn là do hắn nỗ lực. Trải qua 90 năm, Diệp Thần không chỉ đối với đao pháp có lĩnh ngộ rất sâu, mà đối với tinh thần của hắn càng là một loại ma luyện. Cố gắng, phấn đấu, thất lạc, tuyệt vọng, điên cuồng, bình tĩnh, thô bạo, mê man. Các loại các dạng tâm tình. Diệp Thần toàn bộ đều đã trải qua, đối với tâm linh của hắn mà nói là một loại tẩy lễ, một loại lột xác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần rời khỏi cái không gian khảo hạch này, thần thức của Diệp Thần sẽ điên cuồng gia tăng, đạt tới một loại tình trạng khủng bố. Không gian này mặc dù là hư ảo, thế nhưng hết thảy trải nghiệm của tâm thần Diệp Thần tại cái không gian này, đều là thật. Tuy rằng sau khi rời khỏi đây tu vi của hắn không có gia tăng chút nào, thế nhưng thần thức tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, bởi vì đây là hắn trải qua 90 năm qua mỗi ngày mỗi đêm tu luyện mà có được, khổ tận cam lai. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót rời khỏi cái không gian khảo hạch này, thành công hoàn thành khảo hạch, tiếp nhận truyền thừa. Khảo hạch đao pháp chấm dứt, cự ly cách thời gian khảo hạch hạn định còn có 7 năm, tiến hành khảo hạch đao đạo. Khảo hạch đao đạo, trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, thành công tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa còn ban cho một đạo đao hồn trong cung điện. Diệp Thần không biết một đạo đao hồn trong cung điện trong truyền thừa đao hoàng này đến cùng là cái ngoạn ý gì, thế nhưng hắn lại biết được ngưng tụ đao hồn là khó khăn dường nào. Hắn suốt 90 năm qua mỗi ngày mỗi đêm luyện đao, lĩnh ngộ cùng nhận thức đối với đao, đã đạt đến mức có thể nói là kinh người. Thế nhưng đến nay cũng bất quá là đem đao thế hiểu ra mà thôi, cự ly ngưng tụ ra đao hồn, như cũ vẫn là vô cùng mông lung. Muốn tại trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, quả thực chính là người si nói mộng. Đao ý, đao thế, đao hồn, đao tâm, cùng đao chi lĩnh vực, ngoại trừ đao ý tương đối mà nói là dễ dàng lĩnh ngộ nhất, thì phía sau mỗi một tầng đều là khó như lên trời, căn bản cũng không phải là dùng thời gian tới để xây dựng, mà cần là thiên phú. Diệp Thần cũng không biết mình tại đao đường có thiên phú hay không, nhưng mà có thể trong vòng 90 năm sáng tạo ra một môn đao pháp thiên cấp, hơn nữa còn đem đao đạo tu luyện tới tình trạng đao thế, hiển nhiên là trên con đường đao đạo thiên phú khẳng định sẽ không kém. Mặc dù là nói như thế, nhưng làm cho Diệp Thần trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, hắn vẫn như cũ cảm giác vô lực. Bất quá Diệp Thần giờ phút này, tâm cảnh hơn 90 năm tu luyện liền thể hiện ra, chỉ là trong chốc lát, hắn liền bình tĩnh trở lại. Hơn 90 năm qua ta đều chịu đựng được, đến việc sáng tạo ra thiên cấp đao pháp loại chuyện không có khả năng này, đều bị ta hoàn thành, như vậy ngưng tụ ra đao hồn, có cái gì là không được. Khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một sự chấp nhất cùng kiên định. Diệp Thần hôm nay đã đem đao thế lĩnh ngộ được gần như hoàn toàn, kỳ thật cự ly ngưng tụ ra đao hồn, cũng chỉ còn một bước, chỉ có điều một bước này, chính là khó như lên trời. Đao đạo của mình, là đao đạo từ trước đến nay chưa từng có, chính là phong mang. Chính là không gì địch nổi, chính là thần cản giết thần ma chặn giết ma, thà bị gãy chứ không chịu cong. Tục ngữ có nói cứng quá dễ gãy, mà đạo của hắn chính là loại kiên cường này, chưa từng có từ trước đến nay, quyết không thỏa hiệp. Đao ý của ta, chính là một cổ phong mang sát ý, ai ngăn ta, ta liền giết kẻ đó. Đao thế của ta, tự là một loại phong mang đại thế, đao thế vừa ra, sở hướng phi mỹ, không người nào dám cùng ta tranh phong, bởi vì ta chính là một cổ phong mang vô tận. Ngươi dám cùng ta tranh, như vậy nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Diệp Thần sở tu đao đạo, chính là một cổ phách đạo, tối phong mang, cũng là nhất định vượt mọi chông gai, cùng vô số người là địch. Bởi vì người dùng đao trước nay không có người nhu nhược, cũng không có ai phục ai. Đao hồn của ta, nhất định là một loại phong mang chi ý, ai dám ngăn ta, thì hãy chờ ngã dưới đao hồn của ta. Như thế nào có thể đem cổ phong mang chi ý này, ngưng tụ lại thành đao hồn? Đao hồn, không phải là chân chánh ngưng hồn. Đây là dùng đao của ngươi, ngươi cùng đao thế ngưng tụ thành một cổ ý chí này, chính là đao hồn trong lòng ngươi. Ngưng tụ ra đao hồn, trong lòng của ngươi sẽ có một thanh đao. Đao trong nội tâm của ta, là cái gì? Diệp Thần trong lòng tự hỏi, vẫn không có tìm được đáp án. Đao của ta, là phong mang chi đạo. Nhưng rốt cuộc là đao gì, mới là tối phong mang? 7 năm cuối cùng, Diệp Thần không có tiếp tục tu luyện đao pháp, bởi vì ngưng tụ đao hồn, cần không phải là luyện đao, mà là ngộ đao. Ngộ đao. Ngộ đạo. Đao. Đạo. Đao, chính là đạo. Đao của Diệp Thần là cái gì, đao của hắn chính là cái gì? Chính là hôm nay, Diệp Thần vẫn không có tìm được đao của mình, là cái gì? Một năm. Hai năm. Năm. Năm năm. Suốt 5 năm, Diệp Thần đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thần sắc im lặng, không chút ba động nào. 5 năm ngồi xếp bằng trên mặt đất không chút sức mẻ, Diệp Thần đã biến thành một pho tượng, thậm chí ngay cả sinh chi khí tức đều là như có như không. Hắn đã quên thời gian trôi qua, không biết mình trầm mặc đã bao lâu. Hắn một mực tự hỏi một vấn đề, đạo của hắn là cái gì? Đạo của hắn là cái gì? Đao, đạo, đao đạo. Mà trong thời gian ngắn gần đây, Diệp Thần có thể là bởi vì quá mỏi mệt, cho nên thường xuyên nằm mơ, có một số việc bừa bộn mộng, có chút nhớ lại quá khứ. Nói là nhớ lại, nhưng mà đối với Diệp Thần hôm nay mà nói, cũng đích thật là giống như nằm mơ mà thôi. Một ngày nào đó trong năm thứ sáu, Diệp Thần trong giấc mộng. Địa cầu, một năm đó Diệp Thần 12 tuổi. Một năm đó, phụ thân hắn bởi vì việc buôn bán thất bại mà mắc nợ, bởi vì chịu không nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát. Mẫu thân hắn vì sầu não uất tức, cho nên lâm bệnh mà qua đời. Cùng năm, hắn và muội muội sống nương tựa lẫn nhau lưu lạc trở thành thất cái. Nhưng mà mùa đông năm đó, muội muội của hắn vẫn là bị giá lạnh tươi sống chết rét. Cũng chính là một năm đó, Diệp Thần được sư phó của hắn thu lưu, sư phó cho hắn một cây đao, kêu hắn đi chém người. Đúng, là cây đao kia. Làm cho Diệp Thần ở 12 tuổi bước vào một con đường, trở thành một tên côn đồ, dần dần chém ra một đường, trở thành đại lão một phương. Nguyên bản Diệp Thần cho là mình đã quên đi bộ dáng của thanh đao kia, thế nhưng thời điểm ở trong mộng hắn mới phát hiện ra, chính mình lại như trước vẫn nhớ rõ cây đao kia, nhớ rõ ràng cây đao kia hình dáng như thế nào. Đúng là nhờ vào cây đao này, đã cải biến vận mệnh của hắn, bằng không mà nói, có lẽ hắn cũng đã cùng muội muội của mình giống nhau, chết trong mùa đông năm ấy. Không gian khảo hạch, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt, trong hốc mắt của hắn có nước mắt lưu lại. Diệp Thần không nhớ rõ chính mình đã bao nhiêu năm không có khóc qua, nước mắt với hắn mà nói, quả thực chính là cùng thiên tinh giống nhau khó có được. Cha, mẹ, em gái. Diệp Thần nỉ non, một lần mộng này, không chỉ làm cho hắn nhớ lại chính mình kiếp trước lần đầu tiên chém người là dùng đao nào, càng là làm cho hắn nhớ lại cha mẹ cùng muội muội của chính mình, những âm dung tiếu mạo kia, đều là làm cho lòng hắn đau khổ vô cùng. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Thần đều là người cô độc, chỉ bất quá hắn đã đem loại cô độc này mai táng thật sâu dưới đáy lòng, không muốn đụng chạm tới. Thế nhưng hôm nay bởi vì một cơn mơ kia, đã khơi gợi lên tất cả nhớ nhung của Diệp Thần đối với thân nhân.